Thi Hàn, em có biết gì về Triệu Linh Nhi không? Rốt cuộc cô ta có lai lịch thế nào? Bạch Thi Hàn suy nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Vệ Thanh, em cũng không rõ. Hồi nhỏ cô ấy có vài lần đến nhà em, nhưng đến giờ cũng chưa tiếp xúc nhiều lắm. Hồi nhỏ, tôi nhíu mày. Vậy lúc đó cô ấy cũng trông giống thế này sao? Bạch Thi Hàn hơi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó mới gật đầu. Có lẽ cô ấy muốn hỏi tôi làm sao mà biết được, nhưng tính cách cô nàng này không thích hỏi nhiều, mọi thắc mắc đều viết hết lên ánh mắt rồi. Tôi thở ra một hơi, quả nhiên là cùng một môn phái. Giống như sư phụ tôi, Triệu Linh Nhi cũng dựa vào việc mượn Dương Thọ để duy trì sự trẻ trung, đúng không? Nếu tính như vậy, thì mối quan hệ đằng sau phức tạp hơn nhiều. Sư phụ tôi và Triệu Linh Nhi đều học từ một người thầy, là sư tỷ muội cùng môn. Một người thì gia nhập Mao Sơn, từng là Mao Sơn chân nhân, người kia lại đi vào tà đạo, trở thành một ma đầu khét tiếng. Đằng sau họ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng nhất chính là, rốt cuộc phải là loại sư phụ nào mới có thể dạy cho đệ tử thứ tà thuật thất truyền lâu như mượn Dương Thọ này. Người biết được tà thuật này chắc chắn rất mạnh, mà Triệu Linh Nhi và sư phụ tôi đều lợi hại như vậy, thì tôi e rằng người đó có thực lực vượt xa sự hiểu biết hiện tại của tôi. Với sức mạnh như thế, người đó chắc chắn vẫn còn sống trên đời. Chả trách Triệu Linh Nhi ngông cuồng như vậy, ngay cả những hồn ma cấp bậc như Hắc Bạch Vô Thường cũng xuất hiện, nhưng cô ta vẫn chẳng coi tôi và đại sư huynh ra gì. Nghĩ lại thì, sư phụ tôi cũng vậy, đôi khi cảm giác bà rất kiêu ngạo, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Hóa ra là có người chống lưng cho bà sao? Trong nhận thức của nhiều người, mượn Dương Thọ chỉ là một tà thuật giúp duy trì tuổi trẻ, và nếu bị phá giải thì người đó sẽ lập tức già đi. Tôi chỉ có thể nói, đây là do xem phim huyền huyễn nhiều quá mà thôi. Thực tế, tà thuật mượn Dương Thọ lợi hại hơn nhiều. Một khi bạn bắt đầu mượn Dương Thọ từ tuổi bao nhiêu, thì tuổi thanh xuân của bạn sẽ được giữ nguyên ở độ tuổi đó. Chỉ đến khi số Dương Thọ bạn mượn hết hạn, cơ thể mới bắt đầu già đi từ tuổi mà bạn bắt đầu mượn Dương Thọ. Vậy nên, nói một cách nghiêm túc, bất kể sư phụ tôi thật sự đã bao nhiêu tuổi, thì dáng vẻ, diện mạo, thậm chí cả tâm trí của bà vẫn chỉ như một cô gái trẻ. Tôi không biết bà đã mượn Dương Thọ bao lâu rồi, có khi đến lúc tôi 30 tuổi, bà vẫn chỉ như 27, 28 thôi. Đây chính là sự kỳ lạ của nó. Nếu không, vì sao mượn Dương Thọ lại là tà thuật đi ngược thiên đạo? Tà thuật này không hề đơn giản như tưởng tượng. Thứ nhất, mượn Dương Thọ của người khác đồng nghĩa với việc hại người, chắc chắn sẽ kéo theo nhiều hành động giết hại sinh mạng. Thứ hai, tà thuật này quá mức nghịch thiên, có thể đảo lộn càn khôn, ảnh hưởng đến vòng luân hồi của lục đạo. Trong cấm kinh của Mao Sơn có viết, ai sử dụng tà thuật này mà bị âm phủ phát hiện, không những vĩnh viễn không được siêu sinh mà còn bị đày vào tầng thứ 18 của ngục quỷ, bị giam cầm đến khi trời sập đất lở. Lúc này, Hồ Khuynh Khuynh cũng lộ vẻ kinh ngạc, khẽ thì thầm hỏi tôi bằng giọng nhỏ nhất. Vệ Thanh, vậy chị ta có phải là không bình thường không? Tôi lắc đầu. Không phải, nhưng chuyện này, bất kỳ ai trong các cô cũng không được nhắc lại nữa. Bởi vì mượn Dương Thọ là từ cấm kỵ trong đạo giáo, mức độ nguy hiểm của nó lớn đến nỗi chỉ cần nhắc đến ba chữ này thôi cũng dễ chuốc họa vào thân, nói như vậy không hề quá chút nào. Bạch Thi Hàn ngay lập tức gật đầu đồng ý, nhưng Hồ Khuynh Khuynh, với tính tò mò trời sinh, đâu dễ bị gạt đi như vậy. Cô nhất quyết nắm lấy tay tôi, khẽ gọi tôi kể thêm cho cô nghe. May mà đại sư huynh và Triệu Linh Nhi đứng không xa chúng tôi lắm, nên với một loạt màn nói lảng và bước đi nhanh hơn của tôi, cuối cùng Hồ Khuynh Khuynh cũng bị giọng nói của Triệu Linh Nhi làm ngắt mạch suy nghĩ. Tiểu Tuyết, mau quay về đi. TSK TSK, Tiểu Tuyết cơ đấy, nghe mà buồn nôn. Còn câu thanh thuật ca ca nữa chứ, nghe mà sởn da gà. Thật không hiểu nổi, một gã đạo sĩ bẩn thỉu thì có gì quyến rũ mà khiến nữ sinh đại học mê mẩn đến thế, thật là mặt dày. Ê, tên đạo sĩ thối kia, anh có thể đi chậm một chút không? Đừng quên mạng của anh vẫn còn nằm trong tay tôi đấy. Cứ đi nhanh như thế nữa, tin tôi bẻ gãy chân anh không? Triệu Linh Nhi cứ bám sát phía sau sư huynh, từng câu nói kiểu châm chọc. Cuối cùng, sư huynh vẫn không thèm đáp lại, mà còn tỏ ra tức giận. Lúc đó tôi thật không biết nên khóc hay cười. Não phụ nữ ai cũng vận hành kiểu này sao? Sư huynh nãy giờ nào có nói mấy lời gì quá đáng đâu. Nếu cô không vừa mắt thì đi nói với Trần Tiểu Tuyết chứ, bám lấy sư huynh mà trêu chọc là ý gì chứ? Bất chợt, tôi nhớ tới một câu chuyện cười, có một bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân, không ngờ bị y tá đứng cạnh đâm một nhát dao. Y tá nói, xin lỗi bác sĩ, hắn là kẻ thù của tôi không thể để anh cứu sống hắn. Lúc ấy, bác sĩ mặt mếu máo, thốt lên, hắn là kẻ thù của cô sao không đâm hắn đi, đâm tôi làm gì? Câu chuyện này dạy cho chúng ta một điều, đừng bao giờ dùng ánh mắt bình thường để nhìn nhận logic của phụ nữ. Tôi không nhịn được mà liếc nhìn Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh. Bạch Thi Hàn thì còn đỡ, không thấy có gì khiến người ta khóc dở mếu dở. Nhưng Hồ Khuynh Khuynh thì khác, nếu không phải mọi người đều biết rõ cô ấy, tôi chắc đã nghi ngờ cô ấy là đệ tử của Triệu Linh Nhi rồi. Nhờ vào đoạn kịch nhỏ này mà mọi chuyện buồn bực đều bị quên sạch, chỉ còn lại nụ cười trên môi. Thậm chí, sự mệt mỏi khi băng qua đường núi cũng tan biến. Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã đi rất xa dọc theo con đường nhỏ trên núi. Phong cảnh hai bên thật đẹp, giữa những dãy núi cao sừng sững là những khe núi như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Có những con suối nhỏ không một bóng người, tiếng chim hót trong trẻo, cùng những loài động vật nhỏ chỉ xuất hiện ở nơi hoang dã không bóng người. Có lẽ, cảnh đẹp nhất không phải là những gì hiện lên trước mắt, mà là việc tôi được hòa mình cùng Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh vào phong cảnh nguyên sơ này, tựa như một bức tranh chỉ có trong giấc mơ. Điều duy nhất không hoàn hảo là cả hai người họ đều có mặt. Hồ Khuynh Khuynh muốn làm nũng cũng phải nhịn, còn Bạch Thi Hàn thấy tôi mệt, muốn quan tâm chăm sóc cũng chỉ biết nén lại. Phải biết rằng, chỉ cần ở riêng với một trong hai người họ, tôi đều được chăm sóc chu đáo vô cùng. Vậy mà giờ cả hai đều có mặt, cái tưởng tượng 1 cộng 1 lớn hơn 2 lại hóa thành 1 cộng 1 nhỏ hơn 1. Chương 322, Sinh Dương Khách Điếm. Con đường này càng đi càng xa, địa hình cũng ngày càng hẻo lánh. Nhưng tôi phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, lối mòn dưới chân chẳng có dấu hiệu mới nào cho thấy từng có người qua lại. Thế nhưng, lại không hề có cỏ dại mọc tùm như dự đoán, mà ngược lại, cây cỏ đều trống trơn, đường đi thẳng tắp. Giống như đây là một con đường mà dù có cả vạn năm không ai bước qua, cũng không bị núi rừng nuốt chửng. Quả nhiên là con đường hoàng tuyền nơi dương gian. Hiện tượng này đừng nói là trong đời tôi chưa từng thấy, ngay cả trong cấm thư của Mao Sơn cũng không có ghi chép. Tò mò, tôi hỏi sư huynh một câu, sư huynh không trả lời, nên tôi quay sang hỏi Triệu Linh Nhi. Nhưng cô ấy cũng đang bận chế nhạo sư huynh, chẳng ai đáp lại tôi cả. Đến chiều, chúng tôi vẫn lạc lối trong ngọn núi quanh co gập ghềnh, cảm giác như bị mắc kẹt hoàn toàn. Mọi người ai nấy đều đói đến dã rời, Hồ Khuynh Khuynh là người đầu tiên nằm lì không chịu đi tiếp, cuối cùng, cả nhóm đều ngồi xuống nghỉ. Lúc này, sư huynh mới lên tiếng, bảo rằng đi thêm một đoạn nữa sẽ có khách điếm. Triệu Linh Nhi kinh ngạc, nói, ở nơi hoang vu thế này mà cũng có khách điếm ư? Chẳng lẽ lời dân làng nói là thật, vậy thì đó chính là khách điếm dành cho người khiêng xác chết rồi. Sư huynh không để ý đến cô ấy, mà quay sang giải thích với tôi, trên đời có 3 loại đường, một loại dành cho người chết đi, một loại dành cho người sống đi, và một loại dành cho cả người sống lẫn người chết cùng đi. Những nơi như vậy được gọi là sinh dương chi địa. Trên thế gian còn có một nghề nghiệp gọi là sinh dương nhân, truyền từ đời này qua đời khác. Họ chuyên mở khách điếm ở sinh dương chi địa để kiếm tiền sinh dương. Mỗi đời, sinh dương nhân sẽ cử một người ra ngoài, những người còn lại đều ở lại sinh dương chi địa kinh doanh. 10 năm không mở cửa, nhưng chỉ cần mở cửa một lần là đủ kiếm ăn trong 10 năm. Số tiền đó sẽ để lại cho người sắp rời núi sử dụng. Tôi thực sự chưa từng nghe nói đến một nơi như vậy, cũng như một nghề nghiệp kỳ lạ như thế này. Ngay cả trong Mao Sơn Cấm Kinh, cuốn sách toàn diện đến thế, cũng không hề ghi chép lại. Vì vậy, Triệu Linh Nhi hoàn toàn mơ hồ, ngơ ngác hỏi đại sư huynh, người sống và người chết đi chung một con đường, chẳng lẽ điểm đến là địa phủ? Đại sư huynh vẫn không để ý đến cô, cũng chẳng hỏi chúng tôi đã nghỉ ngơi xong chưa, chỉ khoanh tay bước đi, chậm rãi nói, người sống và người chết chưa chắc đã chỉ là người sống và người chết, có thể là những kẻ bước vào đây sẽ chết, hoặc những người đang sống nhưng chắc chắn phải chết. Xin lỗi vì phải nói thẳng, nội dung quá thâm sâu, tôi không hiểu nổi, nhưng mà những điều này đều không quan trọng nữa. Khi một người đói bụng, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, ăn no. Thế nên chúng tôi chỉ biết cúi đầu, ra sức bước đi theo đại sư huynh. Lúc này, cho dù cảnh đẹp đến đâu, tiếng chim hót có dễ nghe thế nào, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Chúng tôi chỉ mong mau đến đích, ăn một bữa thật no, rồi ngủ một giấc thật ngon. Nhưng không ngờ rằng, đoạn đường mà đại sư huynh nói không hề ngắn như tưởng tượng. Chúng tôi đã đi liên tục suốt mấy giờ liền, đến mức cả nhóm gần như đói lả, thế mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của khách điếm đâu. May mắn thay, ngay lúc tôi đói đến mức đầu óc choáng váng, hoa mắt, suýt nữa ngã gục bất tỉnh, Bạch Thi Hàn không biết từ đâu bắt được một con thỏ rừng. Cô ấy chờ đến khi nướng chín thỏ, rồi đút cho tôi ăn, tôi mới từ từ hồi phục ý thức. Hỏi ra mới biết, cô đã rời khỏi đội từ lâu để kiếm thức ăn vì thấy chúng tôi không thể chịu nổi nữa. Nhờ vào khả năng cảm nhận khí tức, cô ấy có thể lần theo dấu chúng tôi từ rất xa mà không sợ bị lạc. Sau khi lấp đầy bụng, cảm giác đói khát qua đi, mệt mỏi lại ập đến, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Con đường này nhất định có điều khuất tất, nếu không tại sao cả nhóm chúng tôi, ngay cả đại sư huynh và Triệu Linh Nhi, cũng càng lúc càng đuối sức. Đến cả người quá phụ, đi cùng tôi, cũng suýt bị đói ngất. Nhưng đây vẫn chưa phải phần đáng sợ nhất. Cứ thế, chúng tôi kiên trì đến tận chiều muộn. Cuối cùng, ở bên đường, một con hẻm nhỏ dẫn sâu vào trong dãy núi xuất hiện. Nhìn từ xa, giữa thung lũng, có một tòa nhà cổ kính 2 tầng đứng sừng sững. Tại lối vào thung lũng, một tấm bia đá phong hóa, phủ đầy dây leo và rêu phong hiện ra. Trên bia khắc 3 chữ, Thiên Ngưu Cốc. Đại sư huynh nói, đây hẳn là Sinh Dương Khách Điếm, trời đã tối, chúng ta cần nghỉ lại đây qua đêm. Chúng tôi mừng rỡ đến mức không nói nên lời, chẳng nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng bước vào thung lũng. Khi đến trước tòa nhà cổ, quả nhiên, đó chính là Sinh Dương Khách Điếm. Kiến trúc của căn nhà cổ này vô cùng quái dị, đến mức nó gần giống hệt những ngôi mộ khổng lồ của các gia tộc lớn ngoài kia. Tầng 1 có 3 cánh cửa, mỗi cánh cửa hơi cong, tựa như 3 bia mộ khổng lồ. Trên cửa khắc những ký tự xoắn vặn kỳ lạ, tôi nhìn một lúc lâu mà không hiểu nổi chữ nào. Tầng 2 có 2 khung cửa sổ khổng lồ, cũng khắc đầy những ký tự kỳ quái. Trên cánh cửa gỗ ở chính giữa tầng 1, có treo một đôi câu đối. Vế trên, sống cũng đến, chết cũng đến. Vế dưới, chết cũng đi, sống cũng đi. Ngang, Sinh Dương Khách Điếm. Mẹ kiếp, chỉ riêng việc nhìn thấy cái cấu trúc khổng lồ này giống như một ngôi mộ đã đủ rợn người. Đọc thêm mấy câu đối kỳ quặc kia, từng câu chữ đều thấm đẫm một luồng khí kỳ dị, khiến tôi có cảm giác mãnh liệt rằng mình đã không còn ở nhân gian nữa. Rốt cuộc, Sinh Dương Khách Điếm này là một nơi đặc biệt thế nào? Một nơi quái lạ như vậy mà ngay cả Mao Sơn Cấm Kinh cũng không ghi chép lại sao? Hơn nữa, căn nhà trông cực kỳ cũ kỹ, rách nát, đầy mạng nhện trong góc, hoàn toàn không giống một nơi có người ở. Nhưng chúng tôi vừa đứng trong khu mộ này chưa được vài giây thì cánh cửa lớn chính giữa đột nhiên mở ra. Bên trong là một vùng tối đen, trong bóng tối xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé, mờ mờ xám xịt. Rồi một giọng nói khàn khàn của bà lão cất lên. Đợi 10 năm rồi lại 10 năm, giờ đã là 30 năm, cuối cùng, cũng có khách đến. Trước mắt tôi là một khung cảnh đầy ám ảnh, hãy thử tưởng tượng một buổi hoàng hôn vừa buông, trong vùng núi hoang vu hẻo lánh. Một ngôi mộ khổng lồ bị lãng quên suốt mấy chục năm đột ngột mở ra, rồi từ bên trong, một bà lão gù lưng bước ra và cất tiếng nói. Không chỉ tôi bị dọa cho giật thót cả tim, mà ngay cả Hồ Khuynh Khuynh cũng sợ đến mức siết chặt lấy cánh tay tôi, dán sát vào người tôi. Còn quá phụ một kẻ sát thủ máu lạnh lại bất giác trốn ra sau lưng Triệu Linh Nhi. Phản ứng của mọi người không hề thái quá, vì bóng dáng cong gù của bà lão đó, cùng với giọng nói khàn đặc có phần rùng rợn, cộng thêm bầu không khí quái dị xung quanh, tạo nên cảm giác không chỉ như gặp ma. Thử nghĩ mà xem, giữa rừng núi sâu thẳm, đến một sợi tóc người còn không thấy trên đường, vậy mà lại gặp một người sống trong căn nhà mục nát trông như mộ phần, ai mà không cảm thấy rợn người cơ chứ. Cả bốn chúng tôi đồng loạt lùi lại phía sau, đứng nép vào lưng của đại sư huynh và Triệu Linh Nhi. Dưới bầu trời đêm đen kịt, giờ đây chúng tôi mới cảm thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, giống như một ngọn núi Thái Sơn vững chắc, mang lại cảm giác an toàn cho chúng tôi. Triệu Linh Nhi và đại sư huynh lại hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. Đại sư huynh chắp tay sau lưng, điềm nhiên nhìn về phía bà lão. Còn Triệu Linh Nhi thì đầy cảnh giác, khuôn mặt cô ấy thậm chí còn bừng lên sát khí nặng nề. Ban đầu đại sư huynh định lên tiếng, nhưng lại bị cô giành trước. Con mụ già chết tiệt kia, mở quán thì cứ mở quán đi, bày đặt dở mấy trò ma quỷ dọa người làm gì. Thấy Triệu Linh Nhi nói chuyện gắt gỏng như vậy, đại sư huynh vội giơ tay ra hiệu cô đừng nói nữa, rồi điềm tĩnh nói với bà lão. Xin chủ quán thứ lỗi, chúng tôi đi ngang qua vùng sinh dương, do mệt mỏi trên đường và trời cũng đã tối, nên muốn ghé vào quán ăn nghỉ qua đêm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này, nếu có điều gì thất lễ, mong bà bỏ qua cho. Không sao đâu, he he, bà lão cất tiếng, rồi bóng dáng gù lưng ấy từ từ bước ra khỏi căn nhà, mang theo một chiếc đèn dầu thắp sáng. Nhưng quán sinh dương của chúng tôi có hai quy tắc, các người bắt buộc phải tuân theo. Nếu tôi không nhầm, thì chiếc đèn dầu trong tay bà ta hẳn là sản phẩm từ mấy chục năm trước. Ngay cả hồi nhỏ, khi làng tôi còn rất lạc hậu, loại đèn dầu này cũng hiếm khi xuất hiện. Điều đó cho thấy, những người sống ở sinh dương này đúng là sống cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Xin bà cứ nói, đại sư huynh đáp. Thứ nhất, trước khi vào cửa, các người phải trả tiền ăn ở, nhưng quán chúng tôi không nhận tiền giấy, chỉ nhận vàng bạc hoặc những món đồ quý giá. Hơn nữa, là tất cả những thứ quý giá trên người các người. Thứ hai, sau khi vào nhà thì không được bước ra ngoài nữa, bất kể ban đêm nghe thấy tiếng động gì hay nhìn thấy thứ gì bên ngoài, các người đều phải giả câm giả điếc, tuyệt đối không được phản ứng. Chỉ khi trời sáng và mặt trời lên, các người mới có thể lặng lẽ rời đi từ cửa sau. Vừa nói, bà lão đã bước đến trước mặt đại sư huynh và Triệu Linh Nhi. Không ngờ rằng, vừa dừng lại, bà ta đột nhiên giơ cao chiếc đèn dầu, cánh tay gầy guộc của bà ta vươn dài ra một cách không tưởng, giống như cánh tay của vượn dài, suýt chút nữa thì dí đèn thẳng vào mặt đại sư huynh. Ngay sau đó, bà ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mặt đại sư huynh. Trong khi bà ta quan sát đại sư huynh, chúng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt bà ta. Mẹ kiếp, đây mà là người sao? Bà ta chỉ có một con mắt, còn bên kia nơi lẽ ra phải có mắt chỉ là một mảng da thịt nhăn nheo giống như vỏ cây cổ thụ, trông như bẩm sinh đã vậy. Chỗ đó không hề có dấu vết bị động dao kéo hay chỉnh sửa gì cả. Khuôn mặt đáng sợ của bà lão cùng ánh mắt hiểm độc đó khiến chúng tôi mấy người đứng phía sau sợ đến đờ người trong tích tắc. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, bà lão không chỉ nhìn chằm chằm sư huynh, mà còn cầm đèn dầu soi xét từng người một. Khi đến lượt tôi, nhân cơ hội đó, tôi liếc nhìn cánh tay của bà ta. Thật không bình thường chút nào, cánh tay của bà ta dài hơn cả cơ thể. Làm sao trên đời này lại có một con người kỳ quái như vậy chứ? Dù đã chuẩn bị tâm lý, thêm cả cảm giác an toàn mà sư huynh và Triệu Linh Nhi mang lại, nhưng lúc đó, tôi vẫn không ngăn được nổi da gà chạy khắp cơ thể. Đáng sợ hơn, bà lão nhìn tôi rất lâu, không như lúc bà nhìn sư huynh hay Triệu Linh Nhi, chỉ vài giây rồi lướt qua. Ánh mắt đầy hiểm độc và kỳ quái của bà như muốn đóng đinh tôi tại chỗ, không buông tha. Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh thấy tình hình không ổn, lập tức kéo tôi xuống phía sau. Kỳ lạ là cả hai đều đứng chắn trước tôi như một phản xạ. Trong mắt Bạch Thi Hàn lóe lên một tia sáng trắng, còn trong mắt Hồ Khuynh Khuynh thì hiện lên một tia sáng đỏ. Dường như chỉ thiếu chút nữa là họ sẽ lao vào bắt lấy bà lão quái dị, chẳng phải người mà cũng không giống ma quỷ này. Tôi vội vàng giữ tay cả hai người lại, đừng. Có lẽ bà lão chỉ già rồi mắt mờ, nhìn không rõ mà thôi. Dù tôi đã nói như vậy, nhưng Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn vẫn không hề nao núng, ánh mắt cảnh giác không giảm bớt chút nào. Họ chắn trước tôi thật chặt, không để tôi tiến thêm bước nào. Đây là cảm giác an toàn mà vợ mang lại cho tôi sao? Tôi không biết nên khóc hay cười. Bình thường, tôi luôn nghĩ cách bảo vệ họ, vậy mà đến lúc thế này, dáng vẻ yếu đuối, dù dè hàng ngày của họ biến mất sạch, tôi lại thành cô vợ nhỏ cần được bảo vệ. Ha ha, không sao đâu. Bà lão thuận tay giơ đèn dầu lên soi xét Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, miệng thì lẩm bẩm, hai người này không phải người phàm. Sau khi vào khách điếm của ta, phải tách riêng ra, đây là quy định. Nói xong, bà lão đã xem xét xong cả nhóm, rồi từ từ thu lại đèn dầu, đi về phía trước, nói tiếp, nếu các vị có thể tuân thủ những quy định này, vậy thì giờ có thể nộp tiền ăn ở được rồi. Ôi trời, bà thật lắm lời, quy định gì mà nhiều thế, tôi sắp chết đói rồi đây. Triệu Linh Nhi bực bội, nói xong lại đẩy đẩy sư huynh, này, đưa tiền đi. Chẳng lẽ anh là đàn ông, còn muốn tôi một cô gái mời anh sao? Xem ra, Triệu Linh Nhi cũng giống tôi, vừa đói vừa mệt, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Bạch Thi Hàn chỉ bắt được một con thỏ, làm sao đủ cho từng này người no bụng, cùng lắm chỉ giúp cầm hơi một chút. Nếu không phải quá đói và mệt, tôi nghĩ chúng tôi chẳng cần thiết phải ghé vào khách điếm này làm gì. Sư huynh không thèm để ý đến Triệu Linh Nhi, mà nhìn bà lão hỏi, bà nói phải giao những thứ quý giá trên người, nếu không có thì sao, vẫn có thể ở lại không? Tất nhiên, dù trên người không có gì quý giá, cũng có thể miễn phí ăn ở tại khách điếm này. Nhưng nếu có thứ gì giá trị, thì phải giao hết cho ta. Đây là quy định của khách điếm Sinh Dương, bà lão cười một cách quái dị. Tôi thầm nghĩ, quy định này cũng khá nhân tính hóa, xem ra sư huynh đã biết điều này từ trước nên không để tôi mang theo bất cứ món đồ nào đáng giá. Thậm chí cả quần áo dự phòng cũng chỉ toàn đồ rách nát. Sư huynh ngay sau đó nhìn về phía chúng tôi, ai không có đồ gì giá trị, đứng qua một bên để bà lão kiểm tra, ai có thì đành chịu thiệt một chút vậy. Tôi là người đầu tiên bước ra, cười hì hì. Thứ giá trị nhất trên người tôi chắc cũng chỉ là cái quần mà Hồ Khuynh Khuynh mua cho trước đây. Quần áo thì toàn đồ trợ trời, chẳng đáng giá chút nào. Dịch truyền cảm sang tiếng Việt, mọi người lần lượt lục soát trên người mình. Không ngờ, sau khi Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn đứng cạnh tôi, Triệu Linh Nhi và người quá phụ cũng không chút do dự mà bước qua đứng cùng. Tôi thầm nghĩ, tình hình này không ổn chút nào. Nếu cả nhóm đều chẳng có thứ gì đáng giá, vậy chẳng phải bà lão kia đã chờ đợi suốt 30 năm chỉ để thất vọng sao? Cái kinh doanh này e rằng sắp thua lỗ nặng rồi. Tôi không nhịn được quay qua nhìn bà lão với ánh mắt đầy thương cảm, nghĩ bụng bà chắc đang buồn bã lắm. Nhưng thật bất ngờ, gương mặt bà vẫn giữ nguyên nụ cười kỳ quái ấy. Chương 324, lại hại thêm chị dâu một lần nữa. Đại sư huynh trên người chẳng có gì đáng giá, điều đó không có gì lạ. Dù sao, hẳn huynh ấy hiểu rõ quy tắc ở đây hơn bất kỳ ai. Tôi đoán, chẳng trách lần này huynh ấy thậm chí không mang theo thanh đao quen thuộc, lần hiếm hoi xuất hiện với tay không như vậy. Thì ra là vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng ngay cả khi thấy đại sư huynh xòe tay với vẻ bối rối, bà lão cũng không tỏ ra hoảng hốt. Bà chậm rãi giơ ngón tay chỉ về phía Triệu Linh Nhi, rồi nói, vị cô nương này, cô nên thành thật một chút. Sinh Dương khách điếm luôn coi trọng sự trung thực trên giang hồ, không hoan nghênh những vị khách không thật thà. Triệu Linh Nhi lập tức tỏ vẻ bất lực, nét mệt mỏi vì đói khát và kiệt sức hiện rõ trên mặt. Cô nhìn đại sư huynh với đôi mắt trống rỗng, sau đó quay đầu liếc qua chúng tôi một lượt, cuối cùng cô thở dài oán trách, đúng là một đám nghèo kiết xác, biết thế tôi đã không đi cùng các người. Nói rồi cô miễn cưỡng tháo chiếc dây chuyền vàng mảnh trên cổ đưa cho bà lão, đây cầm đi, đúng là xui xẻo, nhưng tôi nói cho bà biết, cái dây chuyền này nhiều năm trước tôi mua với giá 3 vạn tệ, giờ không biết đã tăng giá đến mức nào rồi. Tốt nhất bà hãy chuẩn bị bữa ăn thật thịnh soạn, khiến tôi cảm thấy xứng đáng, nếu không đừng trách tôi phóng hỏa đốt cái quán tồi tàn này của bà. Bà lão vẫn không đưa tay nhận lấy, bà chậm rãi nói thêm, còn nữa. Còn cái gì nữa, chừng này chưa đủ à? Triệu Linh Nhi vừa nói vừa trợn mắt, trên gương mặt vừa mệt mỏi ban nãy bỗng lóe lên ánh mắt hung dữ. Trong khoảnh khắc ấy tôi thậm chí có thể nhận ra cô thật sự có ý định giết bà lão. Quả nhiên đại sư huynh nói không sai, Triệu Linh Nhi vẫn là một kẻ thuộc tà đạo, hoàn toàn không liên quan đến hai chữ lương thiện. Cái vẻ ngoài có vẻ thân thiện mà chúng tôi thấy ở cô thực chất đều nhờ đại sư huynh kiềm chế. Nhưng bà lão này rõ ràng không phải người bình thường, hiển nhiên cũng không bị ánh mắt hung tợn của Triệu Linh Nhi hù dọa, nụ cười trên môi bà vẫn không thay đổi. Tôi đã nói rồi, tất cả những thứ đáng giá đều phải giao ra. Nếu cô không muốn, cô có thể chọn cách không ở lại đây. Ngươi, Triệu Linh Nhi tức giận trừng mắt nhìn bà lão, rõ ràng muốn bùng nổ, nhưng trong giây phút đó, cô dường như không đủ sức để tranh cãi thêm. Đôi mắt cô khẽ đảo qua một cái, rồi miễn cưỡng tháo chiếc nhẫn trên tay đưa ra cùng với dây chuyền. Cầm đi, cái nhẫn này còn đắt hơn cả dây chuyền. Nếu bà không tiếp đãi chúng tôi cho đàng hoàng, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Nếu nhìn ở góc độ thông thường, chỉ để nghỉ một đêm và ăn chút gì đó mà phải trả giá hàng chục ngàn tệ thì quả thật quá đắt. Nhưng trong tình cảnh chúng tôi chẳng ai còn thứ gì đáng giá, đây đúng là kiểu làm ăn một lần đủ sống 10 năm. Những ngày thường không có khách, bà lão chỉ việc nghỉ ngơi chờ đợi, cuộc sống đúng là quá tốt. So với cái tiệm nhỏ của tôi, nơi mỗi ngày phải chạy ngược chạy xuôi khắp giang hồ, lúc nào cũng đối mặt với máu và hiểm nguy, quả thực khác một trời một vực, tôi không khỏi cảm thấy thật ghen tị. Bà lão nhận lấy đồ của Triệu Linh Nhi, sau đó quay qua người quá phụ, đưa tay ra, lưỡi dao sắc bén cũng phải giao ra, ta sẽ giữ tạm. Người quá phụ lùi lại một bước, dù cơ thể đã rất yếu, giọng cô vẫn lạnh lùng đáp, bà có thể lấy mạng tôi, nhưng không thể lấy đao của tôi. Đưa cho bà ta đi, đến nước này rồi, Triệu Linh Nhi ôm bụng, vẻ mặt rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn. Yên tâm, nếu bà ta dám không trả lại, tôi sẽ xử bà ta. Nghe Triệu Linh Nhi nói vậy, quá phụ mới miễn cưỡng, không cam tâm chút nào, lấy con dao găm của mình ra. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của bà lão và Triệu Linh Nhi cứ không ngừng lướt qua từng người trong chúng tôi. Đặc biệt là đại sư huynh, không biết anh ấy phải chịu bao nhiêu ánh mắt soi mói, áp lực này thật sự không phải độ tuổi của anh ấy nên chịu đựng. Vệ Vô Niệm, nhớ kỹ đấy. Triệu Linh Nhi trừng mắt nhìn đại sư huynh, nói với giọng mỉa mai, tất cả những thứ này đều là nhân tình anh nợ tôi. Hừ, tôi muốn xem anh trả kiểu gì. Một gã nghèo rớt mồng tơi, đến một xu trong túi cũng không móc ra được, mà còn bày đặt quyến rũ nữ sinh đại học, ai mà lấy anh chắc chắn là mù. Đại sư huynh chẳng tỏ vẻ quan tâm gì, chỉ chắp tay sau lưng, lờ đi những lời trách móc của Triệu Linh Nhi. Anh quay sang bà lão, hờ hững nói: "Bà ơi, sắp xếp đi. Xin mời các vị vào trong." Bà lão cầm đèn dầu, dẫn đường bước vào căn nhà. Khoảnh khắc ấy, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Nhìn sang Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, họ vẫn còn căng thẳng, tôi cố nở một nụ cười trấn an, nhỏ giọng nói: "Có đại sư huynh ở đây, đừng lo lắng nữa, cứ thoải mái đi." Nghe tôi nói vậy, Hồ Khuynh Khuynh bĩu môi một chút, nhưng trông có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Còn Bạch Thi Hàn thì khác, ánh mắt yếu đuối của cô vẫn ẩn chứa sự lo lắng không dứt. Cô cứ nhìn quanh đầy cảnh giác và quyết không rời tôi quá nửa bước. Rất nhanh sau đó, chúng tôi bước vào căn nhà tối om. Ban đầu, chẳng thể nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Rõ ràng căn nhà này đã lâu không có người ở, nhưng khi bà lão thắp sáng thêm một ngọn đèn dầu nữa, ánh sáng lan tỏa khắp phòng. Đây là một căn nhà không quá rộng, trông giống hệt như những quán trọ thời cổ đại trong phim. Có ba chiếc bàn bát tiên ở giữa phòng, xung quanh là các băng ghế dài. Dọc theo bốn bức tường là một hàng những chiếc chum sành đen bóng. Những cái chum này không lớn lắm, một người có thể ôm được, trông giống như chum rượu, nhưng lại không dán nhãn, tạo nên cảm giác kỳ quái và đáng ngờ. Ngoài những thứ đó, xung quanh phòng chỉ toàn là bụi bặm phủ kín mặt đất và mạng nhện răng đầy trần nhà, chẳng khác gì một căn nhà bị bỏ hoang. Triệu Linh Nhi dùng ngón tay chạm nhẹ vào mặt bàn, rồi nhìn thấy đầu ngón tay dính đầy bụi, lập tức nhăn mặt tỏ vẻ kinh tởm. Với điều kiện kiểu này mà còn dám lấy giá cắt cổ, bà không sợ chết thật sao? Mặc kệ Triệu Linh Nhi đe dọa thế nào, bà lão vẫn giữ nụ cười trên môi, không hề để tâm. Bà nhẹ nhàng nói: "Các vị cứ nghỉ ngơi tạm trong căn phòng này, tôi sẽ vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho các vị. Nhưng nhớ kỹ, không được tùy tiện lục lọi đồ trong nhà và tuyệt đối không được bước qua ngưỡng cửa dù chỉ nửa bước." Nói xong, bà lão xách đèn dầu, mở cánh cửa dẫn vào một căn phòng khác, rồi biến mất. Căn nhà lập tức rơi vào yên lặng, không phải vì chúng tôi không muốn nói gì, mà chủ yếu là vì mệt mỏi và đói bụng. Dù hoàn cảnh có tệ đến đâu, ở trong đây vẫn còn hơn là phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Cả bọn lặng lẽ nhìn quanh căn phòng, nói thật, mọi thứ trông cũng tạm chấp nhận được. 30 năm không có ai lui tới, căn nhà này trở nên cũ kỹ, có mạng nhện và bụi bặm cũng là bình thường. Nhưng thứ khiến tôi không an tâm lại là cầu thang dẫn lên tầng 2. Cầu thang được đóng bằng gỗ, trông thô sơ và chẳng có gì nổi bật, nhưng cứ 3 bậc thì một bậc bị hỏng. Điều kỳ lạ là những bậc hỏng này không chỉ đơn giản do lâu ngày không được bảo dưỡng, mà còn có dấu hiệu bị nước mưa thấm qua mái nhà làm mục nát. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào một tấm ván mục, chết tiệt thật, nó vẫn còn ẩm và dễ dàng bóp nát thành vụn. Chắc chắn ở trong căn nhà này sẽ thoải mái hơn việc ngủ ngoài trời hoang vu sao? Tôi không kìm được mà nhìn quanh mọi người. Lúc này, Triệu Linh Nhi có vẻ như sắp sụp đổ, đứng nguyên tại chỗ mà không thốt nổi một lời. Người đàn bà quá cũng đứng ngây ra một bên, gần như không trụ nổi nữa. Còn sư huynh thì lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những chiếc hũ sành, ánh mắt lúc này lộ ra vài phần hung dữ, không biết là đã phát hiện ra điều gì. Mỗi người chúng tôi đều ôm những suy nghĩ riêng, người thì than vãn, kẻ thì thất thần. Nhưng khi nhìn sang Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, chỉ trong một thoáng, hai người họ đã bắt đầu lau dọn bàn ghế, tôi không nhịn được bật cười. Trước đây tôi luôn có cảm giác kỳ lạ, dù tính cách của Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn khác biệt như trời và đất, nhưng dường như họ lại rất giống nhau. Ban đầu, tôi còn tự hỏi phải chăng mình đã để cảm xúc làm mờ lý trí, không thể giải quyết những mâu thuẫn giữa chúng tôi, nên trong lòng rối bời, coi hai người họ là một. Giờ đây mới bừng tỉnh, hóa ra ngoài tính cách khác biệt, cả hai đều có điểm chung, đều tốt bụng, chăm chỉ, khéo quán xuyến. Có thể có đôi chút khác biệt, nhưng đó chỉ là vấn đề chi tiết. Càng ở bên lâu, tôi càng cảm thấy Hồ Khuynh Khuynh giống như một công chúa đỏng đảnh bị buộc phải mặc tạp dề. Vì tôi một kẻ nghèo rất mồng tơi mà cô ấy chẳng thể tận hưởng những đãi ngộ của một tiểu thư nhà họ Hồ. Người khác thì không có số làm công chúa nhưng lại mắc bệnh công chúa, còn cô ấy thì đúng thật là có số làm công chúa, nhưng chẳng hề mắc bệnh đó. Còn về Bạch Thi Hàn, chương 325, phong hũ người sống. Vừa nghĩ, tôi vừa bất giác nhìn sang cô ấy. Nghĩ kỹ lại, chẳng phải Bạch Thi Hàn cũng giống như vậy sao? Một sinh viên xuất sắc, hoa khôi của trường, những người theo đuổi cô đều là nhân vật nổi bật, như Hoàng Tiêu Phong thiếu gia nhà giàu, hay Đoạn Dương đệ tử chân truyền của Huyền Vũ chân nhân, chẳng ai là người tầm thường hơn tôi. Thậm chí, dù không có những kẻ theo đuổi đó, với tài năng của một sinh viên ưu tú, cô ấy cũng có thể sống một cuộc đời rực rỡ nơi thành thị. Nhưng kết quả lại giống hệt Hồ Khuynh Khuynh, vì sự sắp đặt của số mệnh mà bị tạp dề trói buộc, sớm bước vào cuộc sống của một người vợ hiền, mẹ đảm. Đột nhiên, tôi cảm thấy cuộc đời mình nặng như núi đè. Tôi không biết phải cố gắng thế nào, phải đáp đền họ ra sao cho xứng đáng với sự tận tâm mà họ dành cho tôi. Cứ thế, tôi nhìn chằm chằm vào họ, nhìn mãi, nét mặt dần trở nên nghiêm nghị, chẳng thể cười nổi nữa. Bàn ghế được lau sạch bóng, tôi còn chưa kịp hiểu hai người họ tìm đâu ra thứ gì để lau, thì phát hiện hai món đồ dùng chính là hai chiếc áo cũ mà tôi mang theo. Nhìn hai chiếc áo vốn đã rách nát nay biến thành hai cục đen xì, tôi không chỉ không cười nổi mà còn bất giác thấy cay cay sống mũi. Hai chị gái à, có bao giờ các chị nghĩ rằng hai chiếc áo này có thể là thứ duy nhất giúp tôi vượt qua mùa đông năm nay ở núi Cửu Âm không? Có khả năng nào rằng sau này, việc giữ ấm của tôi hoàn toàn trông cậy vào chúng không? Sư huynh xưa nay chẳng bao giờ nói thừa với tôi một câu, lại đặc biệt dặn tôi mang theo hai chiếc áo cũ. Tôi đã đoán ngay rằng núi Cửu Âm chắc chắn là nơi có điều kiện khắc nghiệt, không có quần áo gì để thay. Anh ấy thà tin rằng tôi có tiền để mua đồ đắt tiền, nên mới đặc biệt yêu cầu tôi mang đồ cũ, tránh bị khách điếm Sinh Dương thu mất vì nghĩ chúng là vật quý. Chỉ cần nghĩ đến tầm quan trọng của hai chiếc áo này trong mắt sư huynh, tôi đã muốn khóc không thành tiếng. Đúng lúc tôi còn chưa biết nên khóc hay cười, thì Bạch Thi Hàn lại nhìn sang, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô chỉ vào chiếc ghế vừa lau sạch, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi nhún vai, đành tự an ủi bản thân, không sao, không sao. Chỉ là hai chiếc áo thôi mà, lạnh thì cũng chẳng đến mức chết rét. Nhưng có một điều chắc chắn đã được định trước, nếu họ không thể cùng tôi vào núi, thì lần tới gặp lại, rất có khả năng tôi sẽ trần trụi, chỉ quấn quanh eo một chiếc khố cỏ. Mặc dù động tác ám chỉ tôi qua ngồi xuống của Bạch Thi Hàn đã rất kín đáo, nhưng vẫn bị Hồ Khuynh Khuynh phát hiện. Cô ấy ngay lập tức bặm môi, tôi cứ tưởng cô ghen tị, nhưng hóa ra lại nói, đường đường là một người đàn ông mà chẳng biết quan tâm đến bọn tôi gì cả, chỉ biết đứng đó thẫn thờ. Còn cô nữa, đến cả việc nhắc nhở anh ta ngồi xuống nghỉ cũng phải làm thay. Cứ nuông chiều anh ta đi, chiều càng hư thì bản công chúa sau này sẽ đánh càng đau. Tôi bật cười bất lực, giải thích, tôi đâu phải lười biếng, chỉ là đang kiểm tra xem có nguy hiểm tiềm tàng nào không, cô thử nhìn đại sư huynh mà xem. Đúng thật, trong tình huống nam nữ cùng nhau phiêu lưu, dù năng lực mỗi người thế nào, thì ít nhất, đàn ông cũng sẽ tự nhiên có ý thức trách nhiệm khi ở trước mặt phụ nữ. Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo an toàn, còn trách nhiệm của các cô lúc này là nghỉ ngơi thật tốt, đừng khiến chúng tôi lo lắng. Tuy nhiên, cách chia vai trò như vậy có lẽ không thực sự áp dụng được cho nhóm chúng tôi. Nhưng sự khác biệt về thể chất là điều không thể phủ nhận, nên tôi luôn cố gắng hình thành thói quen tốt. Tôi không muốn quen với cảm giác ăn bám, rồi duy trì nó cả đời. Thử nghĩ mà xem, là một người đàn ông, sống trong xã hội thực tế này, nếu hôm nay chỉ vì yếu thế mà tôi chấp nhận nằm yên không cố gắng, không nghĩ cách nâng cao bản thân, thì sau này cuộc đời tôi sẽ còn lại gì? À, nếu ngay cả tinh thần cũng không chịu vươn lên, thì tôi có thể đạt được cái gì? Bạch Thi Hàn, Hồ Khuynh Khuynh, hay là một căn nhà đầy trẻ con, ngày ngày tôi chỉ ở nhà chăm sóc bọn trẻ, còn hai cô ấy đi làm nuôi tôi. Ừm, nếu nghĩ theo cách này, nằm yên cũng có vẻ sướng thật. Hồ Khuynh Khuynh không để tôi chút mặt mũi, vừa lau cái bàn vừa lẩm bẩm. Gì, đúng là đồ đáng bị dạy dỗ. Được rồi, cô nói gì cũng đúng, tôi chỉ biết cười gượng. Đã lâu lắm rồi không bị cô ấy túm tay dạy dỗ, mà nói thật, tôi cũng hơi ngứa ngáy muốn bị mắng một chút. He he. Nhưng mà chỉ cần có Bạch Thi Hàn ở đây, chắc chắn Hồ Khuynh Khuynh sẽ cố gắng giữ vẻ dịu dàng. Điều này lại vô tình cho tôi một tấm vé trải nghiệm vị trí đàn ông trong gia đình. Tuy nhiên, tôi đoán chỉ cần Bạch Thi Hàn rời đi, tấm vé này sẽ hết hạn ngay lập tức, không tin thì cứ chờ xem. Sự chăm sóc tận tình của hai cô ấy khiến tinh thần tôi được nâng lên rất nhiều, nhưng cơ thể thì dường như đã không chịu nổi nữa. Cuối cùng, tôi đành dày mặt bước qua ngồi nghỉ một lát. Nhưng vừa mới đi được hai bước, đại sư huynh bất ngờ giơ tay lên, ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Tên đạo sĩ thối, lại chuyện gì nữa đây? Triệu Linh Nhi hỏi, giọng như một kẻ đói khát sắp chết. Đại sư huynh không đáp, ánh mắt anh ta dán chặt vào một cái hũ trên mặt đất. Ánh mắt ngày càng sắc bén, anh nhìn chằm chằm hũ đó gần 10 giây, rồi lạnh lùng nói, bạn kia, trốn trong cái hũ đó, là định dọa chúng tôi sao? Nghe đại sư huynh nói vậy, mọi người mới nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của anh ta, hướng về phía cái hũ tưởng chừng rất bình thường kia. Tôi gần như đã dùng hết tất cả khả năng của mình để kiểm tra, nhưng không phát hiện chút khí tức tà ma nào. Cái hũ chỉ cao đến đầu gối người lớn, một người trưởng thành chỉ cần một vòng tay là ôm trọn, làm sao có thể chứa được người bên trong. Khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì một cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Tấm vải đỏ phủ đầy bụi trên miệng hũ bất ngờ bị hất tung. Từ miệng hũ nhỏ như miệng bát, bỗng nhiên xuất hiện hai bàn tay trắng bệch. Những bàn tay đó có những móng tay dài ngoằng, trông như đã mấy chục năm không được cắt, đến mức uốn cong ngoằn ngoèo. Thấy cảnh tượng đó, Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn lập tức chạy tới, chắn trước mặt tôi. Nhưng lần này, tôi không thể nép sau lưng họ nữa. Tôi mạnh mẽ kéo cả hai ra, chen qua giữa, rồi cùng đại sư huynh tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái hũ đó. Nếu chỉ là một ác quỷ xuất hiện, có lẽ tôi sẽ không đến mức căng thẳng như vậy. Nhưng điều khiến tôi khó tin là đôi tay đó không hề có một chút âm khí hay yêu khí nào trên đó, mà lại là tay của một người sống bình thường. Điều này làm sao có thể tin được? Tôi lặng lẽ đẩy Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh sang một bên, sau đó nhanh chóng kết ấn, niệm chú khai nhãn và mở thiên nhãn của mình. Khi thiên nhãn bắt đầu có tác dụng, tôi nhìn lại và không kìm được hít sâu một hơi lạnh. Chết tiệt, đó là một dương nhân. Ngoại trừ Triệu Linh Nhi và đại sư huynh, tất cả chúng tôi đều lùi lại một bước. Lúc này, đôi tay kia bắt đầu cử động, đầu tiên là vươn lên, sau đó ôm lấy một chiếc chum. Ngay sau đó, từ miệng chum vốn chỉ lớn bằng miệng bát từ từ lòi ra một chiếc đầu người. Cái đầu đó có một cái trán trơn bóng trắng bệch, phía sau để một bím tóc. Tôi nhìn kỹ hơn và nhận ra đây không phải một người phụ nữ có bím tóc, mà là một người đàn ông. Bím tóc này thuộc kiểu tiền chuột đuôi chuột mà đàn ông thời nhà Thanh thường để. Càng nhìn, tôi càng thấy lạnh sống lưng. Chỉ một lúc sau, chiếc đầu người hoàn toàn chui ra khỏi miệng chum. Kích thước của cái đầu này ban đầu nhỏ một cách kỳ lạ, nhưng khi ra ngoài lại biến thành kích thước của một cái đầu người bình thường, giống như có ai đó sử dụng thuật thu nhỏ xương hoặc một loại ảo thuật nào đó. Đó là một người đàn ông sống sờ sờ, trông như đã vài trăm năm không tắm rửa, khuôn mặt đầy những mảng da chết đen xì. Nam Dương Quỷ Nô, Triệu Linh Nhi không hề tỏ ra hoảng sợ, đứng bên cạnh đại sư huynh và bắt đầu phân tích. Như này, tên đạo sĩ thối, gã này có vẻ vẫn còn sống, làm sao mà có chuyện đó? Đại sư huynh lắc đầu, đáp nhàn nhạt, đây đều là thủ đoạn đặc biệt của mấy tên thuật sĩ tà đạo các cô. Cô hỏi tôi chẳng phải là tự nhận mình kém cỏi hơn người khác sao? Anh, Triệu Linh Nhi tức giận trừng mắt nhìn đại sư huynh, nhưng ngay sau đó lại mất khí thế. Cô từ từ tiến lại gần chiếc chum, vừa đi vừa hỏi, nói cho ta biết, ngươi ở trong chiếc chum này bao lâu rồi? Chủ nhân của ngươi là ai? Người đàn ông trong chiếc chum chỉ chớp mắt, nhìn Triệu Linh Nhi với ánh mắt bình thản. Mặc dù không thể nhìn rõ nét mặt hắn, nhưng đôi mắt mang vẻ tò mò của hắn cho thấy rằng có vẻ như hắn chưa từng nhìn thấy những người ăn mặc giống chúng tôi. Trong khi Triệu Linh Nhi tiếp tục tiến lại gần, đôi tay nhỏ nhắn của cô, vốn để sau lưng, đã âm thầm siết chặt thành nắm đấm, rõ ràng là chuẩn bị ra tay giết người. Thế nhưng, thứ trong chiếc chum không trả lời. Khi Triệu Linh Nhi đến gần, hắn đột nhiên nở một nụ cười quái dị, để lộ hai hàng răng đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, hắn co rụt toàn bộ cơ thể vào trong chum, và chiếc chum nhanh như chớp lăn ra khỏi căn phòng. Tốc độ của chiếc chum nhanh đến mức ngay cả Triệu Linh Nhi cũng không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, nó đã lăn ra ngoài cửa, biến mất trong màn đêm kỳ lạ. Đồng thời, từ bên ngoài vang lên tiếng cười rùng rợn của một người đàn ông, âm thanh dần xa rồi cuối cùng chìm vào im lặng. Chết tiệt, đây là sinh vật quái quỷ gì? Tôi lục lọi trong đầu mình cuốn cấm kinh của Ma Sơn, có ghi chép về tà thuật phong thân vào chum, nhưng các thực thể bị phong ấn bên trong đều là ác quỷ. Còn chuyện phong ấn người sống như thế này thì tôi chưa từng nghe qua. Chương 326, phân hóa. Khoảnh khắc chiếc chum lăn ra khỏi cửa, Triệu Linh Nhi định đuổi theo nhưng bị đại sư huynh túm lấy cánh tay. Đợi đến khi tất cả chúng tôi kịp phản ứng, cô mới nói, đồ đạo sĩ thối, anh không thấy rằng quán trọ này có gì đó bất thường sao? Bất thường chỗ nào? Đại sư huynh buông tay cô ra. Đừng giả ngu, con mụ già kia rõ ràng có vấn đề, bà ta trông không giống người tốt lành gì. Còn cái chum đó nữa, anh dám bảo nó không phải tà thuật sao? Triệu Linh Nhi gần như phát cáu. Tuy nhiên, sư huynh lại bật cười, lần này là kiểu không nhịn được, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Có tà ác đến đâu, liệu có tà ác bằng âm sơn linh tiên nhà cô không? Triệu Linh Nhi trừng mắt ngẩn người ra, chỉ vài giây sau thì bùng nổ, giơ tay định véo cánh tay sư huynh. Nhưng dường như sư huynh rất quen với chiêu này của cô, lập tức né tránh, rồi ngay sau đó khôi phục vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nói, yên tâm đi, trước khi đến đây tôi đã suy tính kỹ. Xin Dương khách điếm là như vậy, dù họ xuất thân từ tà đạo cũng không vô duyên vô cớ nhằm vào chúng ta. Một vài thứ kỳ quái cũng là chuyện bình thường, đây chính là lý do khiến nơi này tồn tại ngàn năm mà vẫn đứng vững. Hừ, thiên hạ tà đạo ai dám không biết danh âm sơn linh tiên của tôi. Ngay cả tà tăng của tà chân giáo cũng phải nể tôi mấy phần. Để xem cái khách điếm rách nát này dám giở trò thần quỷ gì trước mặt tôi, Triệu Linh Nhi khinh thường nói. Đúng là lần trước trong nghĩa địa, tà tăng thông linh kia không phải hạng soàng, nhưng cũng đã nể mặt cô ấy đôi chút. Tính ra, hiện tại trong giới tà thuật, quyền lực chia đôi, một nửa thuộc về Triệu Linh Nhi, nửa còn lại thuộc về tà tăng. Nói như vậy, khách điếm Sinh Dương này đúng là không tầm thường. Không chừng những người làm Sinh Dương mới là bậc thầy tà thuật thực sự. Đang nghĩ đến đây, cánh cửa bên cạnh bỗng két một tiếng mở ra. Bà lão bê một khay thức ăn nóng bước vào. Ha ha, để các vị đợi lâu rồi. Khi bà lão đặt khay lên bàn, tất cả chúng tôi đều cúi đầu nhìn chằm chằm vào mấy món ăn đó. Mùi thơm thì có, nhưng toàn là những thứ kỳ quái, nhện xào, châu chấu, thậm chí còn thấy vài con rết nổi trên mặt một món canh. Có một món canh khác chỉ thấy lớp dầu nổi lên trên, chẳng rõ bên trong có gì. Triệu Linh Nhi nhíu mày, dùng đũa khuấy khuấy trong món canh đó, gắp ra một thứ tròn tròn mềm mềm. Mọi người nhìn kỹ, thì ra là một cái đầu chuột. Chát, Triệu Linh Nhi đập mạnh đôi đũa xuống bàn, rồi lườm bà lão bằng ánh mắt đầy ác ý, nhưng bà lão vẫn thản nhiên, mỉm cười nhìn sư huynh nói, hai vị tiên cô này cần tách ra dùng bữa, mong các vị theo tôi. Tôi lập tức lắc đầu ra hiệu cho Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, ý bảo họ đừng đi. Cùng lúc đó, trong tay Triệu Linh Nhi đã xuất hiện một chiếc lọ sứ nhỏ màu đen. Cô mở nắp lọ, và ngay lập tức, con qua dương khách thứ từng gây tai nạn suýt khiến tôi mất mạng hiện ra. Mẹ kiếp, một người phụ nữ mặc sườn xám bỗng dưng xuất hiện, không báo trước, khiến khung cảnh lạnh gáy đến cực điểm. Bà già kia, bà lấy của chúng tôi biết bao tiền ăn ở, thế mà dọn ra những thứ này. Triệu Linh Nhi nhìn bà lão chằm chằm. Ha ha, hơn 1000 năm qua, khách điếm Sinh Dương chúng tôi chỉ nấu những món như thế này. Bà lão vẫn giữ nụ cười. Tốt thôi, phiền bà đun nóng dầu lên, tôi muốn thêm một món ăn mới. Triệu Linh Nhi cười lạnh, hôm nay tôi phải nếm thử xương cốt già nua của bà xem nó cứng đến mức nào. Lời vừa dứt, con qua dương khách đã bóp chặt cổ bà lão, không chút nương tay. Móng vuốt của nó lập tức cắm sâu vào cổ bà lão. Sư huynh lập tức sững sờ nhìn Triệu Linh Nhi. Cô họ Triệu, cô. Sư huynh còn chưa nói xong, Triệu Linh Nhi đã lập tức ngắt lời, nhưng đầu đầy mỉa mai. Anh lại giết người bừa bãi, anh có biết mạng người quý giá thế nào không? Có tin bây giờ tôi sẽ trừng phạt anh không? Thì ra cô ấy đã đoán trước được đại sư huynh sắp nói gì, thậm chí còn bắt chước lại, rồi sau đó ném cho huynh ấy một cái lườm sắc lẻm. Hừ, tôi đâu phải người tốt gì, việc gì phải nhường nhịn bà ta. Nếu huynh muốn thu phục tôi, có giỏi thì cứ thử đi. Ngươi là yêu nữ, trời đất khó dung. Đại sư huynh trừng mắt nhìn cô, sau đó vội cúi xuống kiểm tra bà lão đã gục trên mặt đất. Nhưng bà lão đã không cứu được nữa, cổ bà bị quá dương khách đâm xuyên qua, máu vừa phun ra đã bị nó tham lam hút cạn. Đừng nói bà lão, ngay cả một người đàn ông khỏe mạnh vạm vỡ cũng chẳng sống nổi thêm vài giây trong tình huống này. Tôi hít một hơi lạnh, danh tiếng tà ác của Triệu Linh Nhi yêu nữ của Âm Sơn Linh Tiên quả nhiên không phải lời đồn thổi. Giết một mạng người mà nhẹ bẫng như thế, thật khiến người ta run rẩy tận đáy lòng. Cởi ra bà ta ra, treo lên cây ngoài kia, dán danh nghĩa của Âm Sơn chúng ta vào. Tôi muốn xem còn ai dám lừa gạt tôi nữa. Triệu Linh Nhi lạnh lùng nói, giọng không chút cảm xúc. Nhưng Quá Dương Khách lại có vẻ sợ đại sư huynh. Thấy huynh ấy còn đang kiểm tra hơi thở của bà lão, nó không dám hành động ngay. Lúc này, đại sư huynh cũng biết rằng bà lão đã chết, liền đứng dậy, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Triệu Linh Nhi. Cô giết người bừa bãi thế này thì thôi đi, nhưng cô có biết giết người của Sinh Dương sẽ gây ra đại họa không? Này, cái gì mà giết bừa bãi? Vì một bữa ăn mà tôi đã phải đưa hết đồ quý giá ra, chẳng lẽ huynh nghĩ ban đầu tôi không muốn ăn trực? Rõ ràng tôi đã cho bà ta cơ hội rồi, là bà ta tự chuốc lấy cái chết. Triệu Linh Nhi tỏ vẻ ấm ức, khoanh tay, tức giận nhìn sang chỗ khác. Nhưng cô có thể hỏi rõ tình hình trước, tại sao lúc nào cũng phải động tay động chân giết người ta vậy? Cô là ác quỷ, chờ ngay trời trừng phạt đi. Đại sư huynh nói, đập mạnh một cú xuống bàn. Đúng, tôi là ác quỷ, tôi thừa nhận được chưa? Huynh là đạo sĩ của Mao Sơn, cao quý, thanh cao, được chưa? Triệu Linh Nhi gằn giọng, ánh mắt đầy oán hận nhìn đại sư huynh, nét mặt như chất chứa sự thất vọng sâu sắc. Cô nói tiếp, giọng trầm hơn. Vệ Vô Niệm, vậy huynh nói tôi nghe, huynh đã làm biết bao việc trừ tà vệ đạo, tại sao thiên hạ lại gọi huynh là tà tu? Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc cô giết người bừa bãi? Đại sư huynh hỏi ngược lại. Hừm, đúng là chẳng liên quan gì. Triệu Linh Nhi cười nhạt, như nghẹn ngào một chút, môi khẽ mím lại. Sau đó, cô quay sang Quá Dương Khách. Thôi khỏi treo nữa, tìm đồ của tôi rồi đi thôi. Ai bảo chúng ta là tà ma ngoại đạo, không xứng đi cùng với đạo sĩ cao quý như vệ đại nhân. Chúng tôi đứng một bên, rất muốn khuyên nhủ, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Quả thật, bà lão đã lấy rất nhiều tiền nhưng chỉ làm ra những món ăn không thể nuốt nổi, chuyện này đúng là không ổn. Nhưng dù sao bà ta cũng nói đó là truyền thống của Sinh Dương Khách Điếm, mà dù thế nào thì chuyện đó cũng không đến mức phải chết. Nhưng rồi Triệu Linh Nhi giết bà ta, điều này lại khiến tôi cảm thấy có chút hả giận. Giờ thì làm sao khuyên được đây, ủng hộ đại sư huynh hay Triệu Linh Nhi cũng đều không ổn. Nếu đại sư huynh đang trong trạng thái khỏe mạnh, tôi chỉ cần đứng về phía huynh ấy là xong. Cùng lắm thì chia tay mỗi người một ngả, nhưng giờ huynh ấy vẫn còn trọng thương, lại không phải đối thủ của Triệu Linh Nhi. Nếu cô ấy nổi giận thật, chẳng phải huynh ấy sẽ mất mạng sao? Còn nếu tôi đứng về phía Triệu Linh Nhi, cũng không được, đại sư huynh đang tức giận thật sự. Tôi nhìn hai người họ cãi vã, rồi lại nhìn Quá Dương Khách đang lục lọi thi thể bà lão, không thể để tan rã được. Nếu tan rã, Triệu Linh Nhi sẽ lập tức kéo theo Bạch Thi Hàn đi mất, còn tôi và đại sư huynh thì sẽ hoàn toàn mất chỗ dựa. Nhưng chẳng ai ngờ, ngay lúc tôi đang căng não tìm cách, đại sư huynh đột nhiên bật cười đầy hận ý, nhìn Triệu Linh Nhi và nói: "Thôi, tôi không chấp với cô nữa, hiện giờ chúng ta đều đang ở chung một con thuyền, tốt nhất là cô đừng rời đi bây giờ." Ngay khi nghe đại sư huynh nói vậy, gương mặt đang giận dữ của Triệu Linh Nhi bỗng khựng lại. Tôi cứ tưởng cô ấy sắp nhượng bộ, nhưng không ngờ chỉ một giây sau, cô khoanh tay, hậm hực quay mặt sang chỗ khác. "Anh bảo tôi không đi thì tôi phải không đi, ừ, dựa vào đâu chứ?" Thấy vậy, tôi biết đây là cơ hội, liền nở một nụ cười tươi, nói với Triệu Linh Nhi: "Ha ha, không có gì sai cả, không có gì sai. Ý của đại sư huynh là trước khi giết người thì nên hỏi rõ tình hình, không nên hấp tấp quá. Chẳng lẽ cô không nhận ra sao? Có lẽ đại sư huynh không muốn tay cô lại vấy máu, vì thế mới tức giận như vậy, đúng không, chị dâu?" Lời vừa thốt ra, cả đại sư huynh và Triệu Linh Nhi lập tức quay lại nhìn tôi. Ánh mắt hai người khiến tôi lạnh cả sống lưng, vội vàng trốn ra sau lưng Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, lẩm bẩm: "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà." "Hừ, chẳng phải muốn lợi dụng tôi để bảo vệ các người sao?" "Tôi đây không thèm." Triệu Linh Nhi nói thế, nhưng sắc mặt đã bớt giận hơn nhiều. Tuy nhiên, cô lại quay sang nhìn tôi và buông một câu đầy ham dọa: "Thích gọi bậy à? Được lắm, lần này tôi không cắt lưỡi cậu nữa đâu, tôi sẽ ném cả cậu và cô ta cho chó hoang ăn." Nói xong, cô trừng mắt nhìn Bạch Thi Hàn và Quá Phụ: "Còn đứng ngẩn ra làm gì, đi thôi." Chương 327, cách hòa giải của Hồ Khuynh Khuynh. Quá Phụ và Bạch Thi Hàn rõ ràng chẳng ai muốn rời đi. Quá Phụ dường như đã đói đến cực hạn, ánh mắt dán chặt vào những món ăn kỳ quái trên bàn, nước miếng cứ không ngừng nuốt xuống. "Sư phụ, con thật sự không đi nổi nữa, những thứ này, con nghĩ chắc ăn được mà." Nghe vậy, Triệu Linh Nhi lập tức quay lại nhìn đống đồ ăn trên bàn. Ngay cả tôi cũng không nhịn được mà liếc qua lần nữa. Trong mắt tôi, chỉ có món châu chấu là còn khả dĩ, món này bây giờ đang là ngôi sao trong thị trường đồ nướng, giá cả thì đắt đỏ kinh khủng. Nhưng ngoài châu chấu ra, những thứ khác thì khó mà tả nổi. Tất nhiên, không phải không ai ăn, tôi nhớ từng thấy một khảo sát trên mạng rằng những người thích ăn mấy món kỳ quái này thường có nội tâm u tối và máu lạnh. Đúng thật, chẳng phải đang nói về Quá Phụ sao? Triệu Linh Nhi nhìn lại lần nữa, không kìm được mà phát ra một tiếng khô khốc, ôm miệng chạy ra cửa nôn thốc nôn tháo. Bạch Thi Hàn vội vàng đi theo, vỗ nhẹ lưng cô để giúp cô bình tĩnh lại. Khung cảnh này khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa. Một nhân vật lớn như Âm Sơn Linh Tiên, vậy mà bị một đống đồ ăn làm cho nôn mửa đến mức này. Chuyện này không đúng chút nào, chẳng phải cô ấy phải lạnh lùng hơn cả Quá Phụ sao? Nôn một hồi lâu, cuối cùng Triệu Linh Nhi cũng đỡ hơn một chút. Cô ngồi xổm xuống ôm gối, ánh mắt trống rỗng nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài, giọng cô yếu ớt, pha chút nghẹn ngào. Tôi muốn về nhà, đồ đạo sĩ chết tiệt, tên đạo sĩ thối, tất cả đều là tại anh mà ra. Sư phụ, đại sư huynh đã xin lỗi cô rồi, cô bớt giận đi mà, Bạch Thi Hàn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Hừ, xin lỗi kiểu đó mà cũng gọi là xin lỗi sao? Rõ ràng là đang lợi dụng tôi thôi. Triệu Linh Nhi bĩu môi đầy ấm ức. Thật kỳ lạ, lúc này cô lại toát lên vẻ nữ tính đến lạ thường, trông như một cô gái nhỏ đang tủi thân vậy. Tôi không nhịn được liếc nhìn đại sư huynh, rồi bất lực bĩu môi, thầm nghĩ, trời đất, anh đúng là gã đàn ông thẳng đuột, hoàn toàn không hiểu gì về phụ nữ cả. Sao không biết tiến lên an ủi cô ấy vài câu đi chứ? Nhưng suy nghĩ đó chưa kịp dứt thì tôi đã bị ánh mắt sắc bén của đại sư huynh liếc qua, khiến tôi không dám nhúc nhích thêm chút nào. Câu nói của Triệu Linh Nhi khiến Bạch Thi Hàn không tìm được lý do gì để tiếp tục khuyên nhủ. Cô chỉ đành bất lực vỗ lưng cô ấy, ánh mắt nhìn về phía đại sư huynh. Nhưng đáng tiếc, việc sát sinh vô cớ đã chạm đến ranh giới cuối cùng của đại sư huynh. Dù trong tình huống này, anh cũng không có ý định mở miệng xin lỗi. Có lẽ Triệu Linh Nhi cũng đang đợi một lời xin lỗi từ sư huynh. Nhưng sau một hồi im lặng, thấy sư huynh vẫn không hé răng lấy một lời, cô tỏ ra thất vọng, đứng dậy, lần này không gọi ai cả, khoanh tay cúi đầu rồi bước thẳng ra ngoài cửa. Nhìn cảnh này, tôi nhận ra cô ấy thực sự lạnh lòng rồi, định bỏ đi thật, tôi vội chạy ra chặn lại. Sư tỷ, ngoài kia toàn là núi rừng hoang vu, bây giờ chị lại đang kiệt sức, đi ra đó thì nguy hiểm lắm. Ha ha, chị yên tâm, lát nữa tôi nhất định bắt sư huynh xin lỗi chị mà. Triệu Linh Nhi lườm tôi một cái, ôm lấy tay, vòng qua tôi định tiếp tục bước đi. Dáng vẻ tội nghiệp của cô ấy thật khiến người khác khó chịu. Nhưng sau khi cô ấy vòng qua tôi không dám chặn nữa. Dù sao đây cũng là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Lỡ đâu cơn giận đối với sư huynh lên đến cực điểm, lại chút lên đầu tôi trước thì chết chắc. May thay, vào lúc mấu chốt, Hồ Khuynh Khuynh chạy tới. Sư tỷ, đừng đi mà, em thấy chị làm đúng đấy. Cái bà lão chết tiệt kia nhận được bao nhiêu lợi ích từ chị, lại bày ra mấy món chẳng ăn được. Đáng đời bà ta, hi hi, chị đừng giận nữa mà. Hồ Khuynh Khuynh không chỉ ngăn lại, còn ngọt ngào cười, khoác tay Triệu Linh Nhi, nói tiếp. Với lại, con gái không nên để mình chịu thiệt thòi đâu. Giống như em này, nếu Vệ Thanh chọc em giận, em mà không đánh anh ta một trận thì chẳng nguôi được cơn tức. Chị thử nghĩ xem, anh ta khiến chị bực bội mà chị lại quay lưng bỏ đi, vậy chẳng phải người chịu thiệt chính là chị sao? Tôi ngơ người, đợi đã, trước tiên phải công nhận khả năng dỗ ngọt của Hồ Khuynh Khuynh là đỉnh, không bàn cãi. Nhưng bỏ qua chuyện đó, cái tư tưởng cô đang truyền đạt là gì thế? Ý là bảo Triệu Linh Nhi quay lại đánh sư huynh một trận à? Lúc đó, tôi không kìm được mà hít sâu một hơi lạnh. Nếu sau này Triệu Linh Nhi thật sự trở thành sư tỷ, hai người họ kết bè với nhau, chẳng phải tôi và sư huynh đều hết đường sống sao? Không ngờ, Triệu Linh Nhi không chỉ không giận, mà còn cảm thấy lời của Hồ Khuynh Khuynh rất có lý. Cô bĩu môi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu với Hồ Khuynh Khuynh. Hình như đúng nhỉ? Hi hi, tất nhiên rồi, nhân lúc bây giờ anh ta không đánh lại chị, cứ xử lý anh ta một trận ra trò. Nếu không, đợi anh ta hồi phục rồi, có khi chẳng còn cơ hội nữa. Ha ha, Hồ Khuynh Khuynh vừa nói vừa cười ngây ngô. Tôi vội ho khan một tiếng, kéo Hồ Khuynh Khuynh sang một bên, liếc nhìn vào trong phòng nơi sư huynh đang ngồi. Sau đó tôi ghé sát cô ấy, thì thào. Này, đừng có dạy người ta như thế, cẩn thận sư huynh để bụng đấy. Không ngờ, Hồ Khuynh Khuynh chẳng thèm nể mặt, véo tay tôi một cái đau điếng. Bản công chúa có cho anh nói không hả? Tôi đau đến mức nhăn nhó mặt mày, Bạch Thi Hàn còn chưa đi mà cô đã lộ mặt thật rồi sao? Đúng là hổ cái mà, nhưng thôi, trong lòng tức thì tức, tôi vẫn biết điều. Tôi chỉ cười khổ một cái, không dám nói thêm lời nào. Triệu Linh Nhi khoanh tay đứng đó, lại suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng giơ ngón cái lên với Hồ Khuynh Khuynh. Này, từ giờ tôi che chở cô, sau này ai dám bắt nạt cô, cứ nói với tôi xử lý hắn ngay. Cảm ơn sư tỷ, Hồ Khuynh Khuynh cười tít mắt. Triệu Linh Nhi hừ một tiếng, lần này không định rời đi nữa. Cô quay đầu lại, nhìn về phía người đàn bà quá và Bạch Thi Hàn, nói, hai người kia, ra đây với tôi. Sư phụ, người định làm gì thế? Người đàn bà quá đang ăn uống giờ, tỏ vẻ tiếc nuối không muốn ra. Đi xử lý người khác chứ gì, mau ra đây. Triệu Linh Nhi vừa nói, vừa xắn tay áo, đi thẳng vào phòng. Người quá phụ vội vàng bưng một đĩa món nhện xào đi ra ngoài. Tôi nhìn tình hình không ổn, Triệu Linh Nhi chuẩn bị làm thật rồi, liền bất chấp mọi thứ lao vào trong nhà. Khoảnh khắc đó, gương mặt vốn đầy tuyệt vọng của đại sư huynh bỗng nở một nụ cười nhẹ với tôi. Tôi cũng nhìn huynh ấy cười lại, rồi ôm đĩa món cào cào chạy ra ngoài nhanh như chớp. Ra đến cửa, tôi còn quay đầu lại, từ từ khép cửa, mỉm cười với Triệu Linh Nhi. Sư tỷ, đại sư huynh vẫn đang bị thương, chị nể mặt tôi chút, đánh nhẹ tay thôi nhé. Khi cánh cửa dần khép lại, ánh mắt lạnh lẽo của đại sư huynh cũng dần trùng xuống. Không biết có thể gọi là đáng thương hay không, nhưng nhìn huynh ấy lúc này, tôi chỉ thấy một sự bất lực đến tột cùng. Cánh cửa vừa khép được một lát, bên trong liền vang lên một tiếng chát lớn. Âm thanh ấy to đến mức cả nhóm chúng tôi bên ngoài cùng đồng loạt rùng mình. Đồ đạo sĩ thối, mau xin lỗi ta ngay, nếu không, hôm nay ta sẽ đánh cho mặt ngươi sưng vù lên. Giết người vô tội là sai, ta việc gì phải xin lỗi cô. Được lắm, cứng miệng à, tới đây, trước đây không phải ngươi đánh rất giỏi sao, hôm nay ta cho ngươi cơ hội đánh trả. Muốn đánh thì cứ đánh, đừng nói nhiều, nhưng ta, Vệ Vô Niệm, đã ra tay thì không còn là đàn ông nữa. Được, đúng là nam tử hán, chết đi cho ta, đồ đàn ông thối tha. Lại thêm một cái chát nữa, vang lên thật rõ ràng, khiến cả nhóm chúng tôi lại giật bắn người. Chuyện này, ra tay cũng nặng quá rồi đấy, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng đại sư huynh đúng là thông minh. Biết đánh không lại, huynh ấy quyết định không phản kháng, tránh bị ăn đòn nhiều hơn. Xét về mặt tự biết lượng sức mình, tôi phải công nhận đại sư huynh đúng là bậc thầy. Tôi lắc đầu, cố thả lỏng bản thân, tay bưng đĩa cào cào đưa cho Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh. Món này ngon lắm, ăn tạm để lót dạ đi. Vệ Thanh, sư phụ ta đánh rất mạnh, liệu có làm đại sư huynh? Bạch Thi Hàn cầm đĩa cào cào nhưng vẫn lo lắng hỏi. Tôi nhón một con cào cào, bỏ vào miệng nhai giòn rụ, cười nói. Không sao đâu, đại sư huynh võ công cao cường, khả năng chịu đòn cũng không phải dạng vừa đâu. Hồ Khuynh Khuynh cười nhạt. Thế thì cậu mau học theo đi, tốt nhất cũng phải chịu đòn giỏi như đại sư huynh ấy. Ơ, cái cô này, nói thế là ý gì chứ? Tôi cười ngây ngô đáp lại. Hay hay, làm sao được, tôi đâu giống đại sư huynh, chẳng màng thế tục. Là một người đàn ông, trước mặt phụ nữ dù đúng hay sai cũng phải nhường nhịn trước. So đo với phụ nữ, thì còn ra gì là đàn ông nữa. Nghe tôi nói xong, Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh không hẹn mà cùng phối hợp, một người lườm nguýt, một người bĩu môi đầy bất lực. Ngay cả người quá phụ đang nhai cào cào cũng lắc đầu ngán ngẩm. Một lúc sau, tiếng thở dốc của Triệu Linh Nhi từ trong vọng ra. Vệ Vô Niệm, hôm nay ngươi có xin lỗi ta không? Giết người vô tội là. Câm miệng cho ta. Lại thêm một loạt âm thanh khiến người ta phải nhíu mày, Bạch Thi Hàn vội đẩy tôi một cái, nói. Vệ Thanh, mau vào khuyên đi, sư phụ ta hình như thật sự giận rồi. Trong lòng tôi nghĩ, nếu là người đàn ông khác, bị Triệu Linh Nhi đánh chết cũng chẳng lạ, nhưng đại sư huynh thì không. Không phải vì Triệu Linh Nhi thích đại sư huynh nên sẽ không giết huynh ấy, mà là vì đại sư huynh là người biết điều. Không nhượng bộ là giới hạn của huynh ấy trong vai trò một người đàn ông, một người chính đạo. Nhưng không chống trả là vì huynh ấy, sợ chết. Dù nghĩ vậy, tôi vẫn gật đầu, đưa đĩa cào cào cho Bạch Thi Hàn rồi chạy tới cửa. Tôi đẩy cửa ra, và ngay lúc đó, cảnh tượng bên trong khiến tôi nghẹn lời. Triệu Linh Nhi đang túm chặt má đại sư huynh. Với mái tóc bạc trắng, đôi mày cũng trắng, lúc này trông đại sư huynh chẳng khác nào một con khỉ miệng rộng. Nhưng tôi chẳng thể cười nổi, bởi vì Triệu Linh Nhi ra tay thật sự quá tàn nhẫn. Chỉ mới một lúc mà gương mặt đại sư huynh đã sưng tím, bầm dập không ra hình dạng. Chị dâu, được rồi, đại sư huynh đã biết sai rồi mà. Tôi nói rồi vội vàng bước vào trong, vỗ nhẹ lên vai đại sư huynh, nói khẽ. Đại sư huynh nhận sai đi, lý luận với phụ nữ chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao. Ê, cậu nói thế là ý gì? Tôi không biết lý lẽ chắc. Triệu Linh Nhi nhíu mày nhìn tôi. Chuyện cô có lý hay không, chẳng lẽ cô còn không tự biết? Tôi thầm nghĩ nhưng quyết định ngậm miệng cho an toàn. Đành bất lực vỗ nhẹ vào cánh tay đại sư huynh, thầm nhủ, bây giờ mà nhận sai thì cùng lắm chỉ bị xanh tím mặt mày một chút, nhưng nếu không nhận, sợ rằng lần này là nát cả người luôn. Với loại ma đầu như Triệu Linh Nhi, tôi không tin cô ấy có thể vì chút cảm tình mà kiềm chế được bản tính hung bạo của mình. Nhưng đại sư huynh vẫn lạnh lùng, không chịu mở miệng. Tôi cứ tưởng lần này anh ấy tiêu thật rồi. Ai ngờ, trên gương mặt Triệu Linh Nhi lại thoáng qua một chút hối hận. Cô không làm khó anh nữa mà chỉ hậm hực nhìn ra bên ngoài, nói nhỏ. Nói với tôi một câu tử tế thôi mà khó đến vậy sao? Đại sư huynh vẫn giữ im lặng. Sau một lúc im ắng, Triệu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng rồi bước ra ngoài, để lại trong phòng chỉ còn tôi và đại sư huynh đang trông có vẻ thảm hại. Tay tôi cầm mấy con châu chấu nướng, không nhịn được ném một con vào miệng, vừa nhai vừa nói. Huynh ơi, sao huynh cứng đầu thế? Không sợ cô ấy thật sự giết cả đám mình sao? Nhớ kỹ, ta là ta, chính là chính, không bao giờ được vì tình cảm cá nhân mà đảo lộn những nguyên tắc chính đạo mà tổ sư ra dùng máu để giữ gìn. Đại sư huynh xoa cằm, vậy mà còn cười được. Ha ha, nữ ma đầu này, ra tay cũng mạnh thật. Tôi phải thừa nhận, tôi rất nể đại sư huynh, đúng là đúng, sai là sai. Những gì cần nhượng bộ anh không cố chấp, nhưng điều không nên nhượng bộ, anh tuyệt đối giữ vững lập trường. Nhưng cũng chính vì sự thẳng thắn, chính trực này mà một người như anh lại bị chính đạo gắn cho cái mác tà tu, để rồi bị truy sát khắp nơi. Tôi bất lực lắc đầu, nhìn thấy trên mặt anh chỉ có vài vết thương ngoài da, bèn yên tâm đưa số châu chấu còn lại cho anh. Ăn tạm đi, để tôi xem có tìm được gì khác ăn được không. Đưa châu chấu cho anh xong, tôi định đi vào căn phòng mà bà lão lúc trước đã nấu nướng. Nhưng khi vừa xoay người, tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ, thi thể của bà lão đâu rồi? Người quá dương chắc đã bị Triệu Linh Nhi thu vào vật chứa, nhưng tôi không thấy họ xử lý thi thể của bà lão mà. Sững sờ, tôi quay lại hỏi đại sư huynh. Huynh, thi thể đâu rồi? Đại sư huynh cũng nhíu mày nhìn vào chỗ thi thể từng nằm. Anh im lặng vài giây, sau đó ném một con châu chấu vào miệng, nhai rồm rốp. Chắc bị thứ gì đó của nữ ma đầu kia nuôi ăn mất rồi, tôi e rằng chúng ta gặp rắc rối lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi nghe anh nói vậy, biết không phải chuyện đùa, liền căng thẳng. Đây là địa bàn của người ta, không khéo tối nay chẳng được ngủ yên. Không sao, họ Triệu còn ở đây, chắc sẽ ứng phó được. Đại sư huynh nhàn nhã nói, ném thêm một con châu chấu vào miệng. Thật tình, với khuôn mặt sưng tím mà vẫn ung dung như vậy, anh khiến tôi phục sát đất. Do không mang theo thứ gì hữu ích, tôi đành nhặt cây đèn dầu của bà lão dưới đất lên, thắp sáng rồi bước vào căn phòng mà bà lão đã nấu nướng trước đó. Vừa vào phòng, tôi lập tức cảm thấy mơ hồ. Đây là một căn bếp rất nhỏ, trên sàn chất đầy một đống khoai tây. Đống khoai này chẳng lẽ không phải để người ăn? Trước đó tôi đã nghĩ rằng, vì quán trọ Sinh Dương nằm sâu trong núi, không có nguyên liệu tươi, nên bà lão đành phải dùng những thứ kinh dị kia để đãi khách. Nhưng giờ nhìn đống khoai tây này, tôi mới nhận ra mình đã đánh giá quá cao bà ta. Mẹ kiếp, mụ già đúng là không phải người tử tế. Nhận bao nhiêu lợi lộc từ chúng tôi mà lại lấy những thứ kinh tởm như vậy để đối xử, đúng là lòng dạ đen tối. Khi quan sát khắp bếp, điều kỳ lạ nhất là tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của lửa được đốt ở đây. Có hai cái nồi lớn, nhưng bên trong toàn là bụi, trông như đã bỏ không cả chục năm rồi. Thế nhưng, ngoài cửa chính dẫn ra sân và cửa mà tôi vừa bước vào, trong bếp không có lối nào dẫn đi nơi khác. Vậy thì mấy món đồ vừa rồi bà lão lấy từ đâu ra? Nghĩ đến đây, tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành. Nhưng giờ chuyện bụng đói vẫn chưa được giải quyết, tôi đành gạt mối lo qua một bên, ôm một đống khoai tây ra cửa. Lúc này, mấy cô gái đang ngồi dưới ánh trăng, không biết trò chuyện điều gì. Vừa thấy tôi mang khoai tây đến, họ lập tức quẳng luôn mấy con châu chấu trên tay. Triệu Linh Nhi thậm chí còn reo lên vui mừng. Cô ấy dường như thà chết đói còn hơn phải ăn châu chấu, giờ lại là người đói nhất. Tôi quăng đống khoai tây xuống đất, sau đó nhặt ít củi trong sân đưa cho họ. Các cô cứ nướng ăn trước đi, tôi lo nửa đêm bọn đồng bọn của bà lão kia sẽ mò đến, phải đi cố định lại mấy cánh cửa đã. Triệu Linh Nhi không bận tâm vấn đề này, cô ấy cũng chẳng phải dạng vô dụng. Chỉ cần lẩm bẩm một câu thần chú, đống củi trước mặt lập tức bùng cháy. Tôi thoáng ngẩn người, đây chẳng phải là dẫn hỏa chú của đạo gia sao, chẳng lẽ cô ấy cũng học đạo thuật. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà tự vào một cái, chuyện này có gì mà phải thắc mắc. Cô ấy là sư muội của sư phụ, đương nhiên học đạo thuật. Chỉ là, cuối cùng cô ấy sa chân vào tà đạo bằng cách nào, đó vẫn là một bí ẩn. Khi lửa bùng lên, mấy cô gái cũng tụng lại quanh đống lửa. Cái sân nhỏ vốn âm u và lạnh lẽo giờ nhờ ánh lửa và tiếng cười nói mà trở nên sinh động hơn. Chỉ có sư huynh là ngồi lì trong phòng, chắc ngại không dám ra. Lợi dụng lúc họ nướng khoai tây, tôi đi kiểm tra cánh cửa. Những tấm ván mục nát này căn bản chẳng chặn được gì. Tôi nhặt thêm ít gỗ trong sân, định mượn dao của người đàn bà quá để gia cố lại. Nhưng cô ta không nể mặt chút nào, dao như là mạng sống của cô ta, nhất quyết không chịu cho mượn. Cuối cùng, cô ta tự tay làm luôn. Đừng nhìn cô ta là phụ nữ mà coi thường, động tác của cô ta mạnh mẽ chẳng kém đàn ông. Cô ta dùng dao khoan lỗ trên những tấm ván mục, gọt nhọn mấy thanh gỗ rồi ghép lại chắc chắn. Nhìn cách cô ta làm việc mà tôi chỉ biết đứng nhìn, không giúp được gì. Tôi đành tiếp tục đi nhặt lá cây và mấy thứ lặt vặt trong sân, chất vào trong phòng. Tối nay cả nhóm đành phải tạm bợ ngủ dưới đất, vì cầu thang lên tầng trên đã mục nát, không chịu nổi sức nặng của người. Khi người đàn bà quá ra cố xong cửa và tôi chất xong đống lá, thời gian đã khoảng 9 giờ tối. Đột nhiên, gió thổi mạnh lên giữa núi rừng tĩnh lặng. Ngẩng đầu nhìn, tôi thấy bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng bị những đám mây đen nuốt chửng, có vẻ trời sắp mưa. Chuyện này rõ ràng không bình thường, hiện tượng thay đổi thời tiết này chắc chắn có liên quan đến việc Triệu Linh Nhi giết chết người làm Sinh Dương. Nhưng để tránh khiến mọi người thêm căng thẳng, tôi không nói ra, chỉ ngồi yên bên đống lửa, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cổng sân tối đen như mực, sợ có thứ gì đó bất ngờ chui vào tấn công. Chúng tôi không thể quá phụ thuộc vào năng lực của Bạch Thi Hàn. Đối phó với tà ma yêu quái, đạo gia luôn chú trọng việc bắt đúng bệnh mà trị. Hơn nữa, ngay khi Bạch Thi Hàn bước vào, bà lão đã nhận ra cô ấy. Nếu bà lão thực sự có bản lĩnh, chắc chắn sẽ tìm cách tránh né năng lực của Bạch Thi Hàn. Trong sự thấp thỏm ấy, tôi chờ thêm một lúc. Cuối cùng, Triệu Linh Nhi đã nướng xong khoai tây. Khoai không phải nướng trực tiếp trên lửa mà được vùi trong than hồng để nướng. Nếu không làm thế, chắc chắn đã không mất nhiều thời gian đến vậy. Cô ấy lấy ra một củ khoai tây, nâng niu trong tay, vừa thổi vừa xoay tròn như thể nó là bảo vật. Đúng là thức ăn mới là quan trọng nhất, đến cả một nữ ma đầu khi đói cũng trở nên thảm hại. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là, khi cô ấy bóc xong củ khoai, chuẩn bị ăn thì đột nhiên khựng lại. Cô nhìn quanh căn nhà một lượt, rồi bất ngờ đưa củ khoai tây cho tôi. Cầm lấy, mang cho anh ta đi, đừng nói là tôi bóc. Chương 329, cơn mưa bất ngờ trên núi. Quả nhiên sư tỷ vẫn mềm lòng, tôi cười hì hì, vội nhận lấy củ khoai tây. Phải nói thật, giờ đây tay phải tôi chỉ còn dùng được 3 ngón, cảm giác không còn linh hoạt như trước, nhưng chắc sau khi lành lại sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Hôm đó, rõ ràng Triệu Linh Nhi đã bàn bạc trước với người quá phụ. Khi cắt ngón tay tôi, họ đã cố ý cắt dọc theo phần móng tay, chỉ cắt đi khoảng 1/3, phần còn lại vẫn giữ nguyên. Nghe tôi nói vậy, Triệu Linh Nhi lại không vui, vừa lôi thêm khoai tây ra vừa lơ đãng nói, từ giờ đừng gọi tôi là sư tỷ nữa, anh ấy không thích tôi. Nụ cười của tôi dần trở nên gượng gạo, tôi nghĩ, thực ra đại sư huynh chưa chắc đã không thích cô. Nếu cô chịu cải tà quy chính, biết đâu vẫn còn cơ hội. Nhìn dáng vẻ vừa đói vừa thất vọng của Triệu Linh Nhi, tôi lại thấy có chút thương cảm. Nhưng rồi nhanh chóng tự nhắc bản thân, thương cảm cho cô ấy chẳng phải chính là chà đạp lên những người vô tội đã bị cô ấy hại hay sao? Tôi thật sự không hiểu, một người phụ nữ như cô ấy, vừa xinh đẹp, vừa có thực lực, tại sao lại chọn bước vào con đường tà đạo? Cũng may là đại sư huynh không thích cô, nếu không, cuộc đời huynh ấy chắc chắn sẽ đầy rẫy bất hạnh. Chính và tà vốn không thể dung hòa, không phải là lời nói suông. Dù có nảy sinh chút tình cảm nào đó, cuối cùng cũng sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp. Tôi lắc đầu bất lực, rồi mang củ khoai tây vào nhà. Có câu, người là sắt, cơm là thép. Dù là một người mạnh mẽ như đại sư huynh, sau một ngày đói meo, nhìn thấy củ khoai tây cũng ăn lấy ăn để. tôi cũng đang đói cồn cào, nhưng chưa vội ra ngoài. Tôi ngồi cạnh đại sư huynh một lúc lâu, rồi nhỏ giọng nói. Thật ra, em nghĩ cô ấy vẫn có khả năng cải tà quy chính, huynh có thể thử một lần. Nghe vậy, đại sư huynh khựng lại trong giây lát, nhưng không nói gì. Một lát sau, huynh ấy tiếp tục ăn khoai tây. Khi tôi định đứng dậy rời đi, huynh ấy bất ngờ nói nhỏ. Bất kể cô ta làm gì bây giờ, ta hy vọng đệ tử miễn nhiễm. Sau khi ra khỏi núi, người đầu tiên đệ phải giết chính là cô ta. Tại sao? Tôi không hiểu, liền nhìn huynh ấy. Tôi biết Triệu Linh Nhi giết người vô tội, làm việc thất đức, nhưng tại sao nhất định phải là huynh? Không thể để người khác trừng trị cô ấy sao? Đại sư huynh không trả lời tôi, có lẽ trong lòng huynh ấy cũng rất khó xử. Tôi thở dài, nhìn lên trần nhà một lúc lâu mới nhận ra rằng, sở dĩ huynh ấy và Triệu Linh Nhi sớm đã thành kẻ thù không đội trời chung, rất có thể là do mệnh lệnh từ sư phụ. Có khi nào, chính vì đại sư huynh từng mềm lòng với Triệu Linh Nhi, dù có khả năng tiêu diệt cô nhưng vẫn chần chừ không ra tay, mà khiến sư phụ thất vọng, không còn công nhận huynh ấy là đồ đệ. Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao giữa hai người họ, giữa những sư huynh sư muội ngày trước, lại phải có mối thâm thù huyết hận đến mức sống chết. Cuối cùng, người chịu khổ lại chính là đại sư huynh. Còn sư phụ, ngồi chỉ đạo từ trên Thiên Môn Sơn, liệu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của đại sư huynh không? Tôi lại thở dài, bây giờ thì hay rồi, đại sư huynh đã phát độc thệ, không dám xuống tay với Triệu Linh Nhi. Nhưng gánh nặng đó cuối cùng lại đổ lên đầu tôi. Dù tôi không nghĩ rằng mình có thể học được thứ bản lĩnh lớn lao gì, hay trở thành đối thủ ngang hàng của Triệu Linh Nhi, tôi vẫn không dám tưởng tượng, nếu một ngày thật sự phải đối mặt với cô ấy, làm sao tôi có thể nhẫn tâm ra tay. Với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ăn uống cũng chẳng còn ngon miệng như tưởng tượng. Chúng tôi ngồi quanh đống lửa, đối diện với Triệu Linh Nhi. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, tôi lại không tự chủ được mà tưởng tượng ra cảnh mình dùng một nhát dao kết liễu cô ta. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là cảnh đó. Trong đầu tôi còn hiện lên một hình ảnh khác, Triệu Linh Nhi, vì đại sư huynh, lựa chọn không phản kháng, để mặc số phận, cảnh tượng ấy thật thảm hại. Trên đời này, loại tình yêu đau khổ nhất không phải là âm dương cách biệt, cũng không phải yêu mà không thể có được, mà chính là yêu phải kẻ thù của mình. Tôi cười khổ, hy vọng trước khi tôi rời núi, cô ấy sẽ bị người của chính đạo thu phục. Tôi không thể vì chuyện tình cảm của đại sư huynh mà cầu mong Triệu Linh Nhi sống sót. Cô ta không thể sống, bởi vì nếu cô ta sống, sẽ còn rất nhiều người vô tội phải chết. Vì sao tôi lại có thời gian để nghĩ mấy chuyện vẩn vơ thế này? Cũng phải trách Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh. Hai cô nàng bóc khoai tây sạch sẽ rồi đưa cho tôi, cứ như chỉ thiếu mỗi việc nhai hộ tôi rồi đút vào miệng vậy. Bạch Thi Hàn dễ bảo hơn, khi tôi bảo cô đừng bóc nữa, cô chuyển sang bóc khoai cho Triệu Linh Nhi. Còn Hồ Khuynh Khuynh thì khác, nếu tôi không ăn những thứ cô bóc, tôi sẽ nhận được một nụ cười chân thành kèm theo cơn đau từ cánh tay bị cô nhéo. Chẳng bao lâu, khi bụng đã no, tinh thần mọi người cũng dần hồi phục. Đang định đứng dậy ra sân vận động một chút, thì bầu trời đêm bất ngờ sáng lóe lên, theo sau là tiếng rầm của sấm sét, phá tan sự tĩnh lặng của núi rừng. Chỉ vài giây sau, tiếng mưa rơi lách tách từ xa dần vọng lại. Trời ơi, mưa lớn rồi. Hồ Khuynh Khuynh đứng bật dậy, vẫy tay gọi tôi. Vệ Thanh, lại đây mau, coi chừng bị sét đánh. Ơ kìa, ai lại nguyền rủa chồng mình kiểu đó, tôi có làm gì thất đức đâu. Nghĩ vậy, thì lại có thêm một tiếng sét vang lên. Tôi hoảng hồn, vội chạy vào nhà. Mưa lớn nhanh chóng ập xuống, đánh trên mái nhà lộp độp không ngớt. May mà trong giây phút cuối, mọi người đã kịp cứu số khoai tây vùi trong than lửa. Tôi để ý một chi tiết, Triệu Linh Nhi thậm chí không màng tới bộ quần áo sạch sẽ của mình, ôm số khoai tây vào lòng rồi chạy vào nhà. Chúng tôi nhanh chóng chui vào trong, khóa chặt cửa lại. Tiếng mưa dường như át hết mọi âm thanh khác, đến mức nói chuyện cũng phải lớn tiếng hơn. Mưa rừng táp vào căn nhà siêu vẹo, nhưng khi ngồi trên đống lá khô trong góc, tôi lại cảm thấy khá thoải mái. Chỉ có đại sư huynh và Triệu Linh Nhi vẫn ngồi trên ghế. Dù Triệu Linh Nhi không nói gì, cô vẫn cặm cụi bóc một củ khoai tây rồi đưa cho anh. Thỉnh thoảng, cô còn liếc nhìn khuôn mặt của anh, ánh mắt chứa đầy sự xót xa và hối hận. Nhưng chúng tôi chẳng mảy may cảm động, chỉ cố nén cười. Bởi vì bây giờ Triệu Linh Nhi không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo, cao cao tại thượng như trước. Nguyên nhân là do gương mặt cô đã bị bôi đầy than đen khi ăn khoai tây, nhất là khóe miệng, càng nhìn càng buồn cười. Hồ Khuynh Khuynh còn quay sang thì thầm hỏi tôi. Này, mặt tôi có dính gì không? Tôi lắc đầu, không, nói xong, tôi nhìn sang Bạch Thi Hàn, người đang lấy tay che mặt. Cô đừng che, cô cũng không có gì dính cả. Nghe tôi nói vậy, cả hai cô nàng mới yên tâm. Thật ra điều này cũng liên quan đến tính cách của họ. Dù có là yêu tinh đi chăng nữa, thì cả Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh đều ăn uống từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm. Hơn nữa, hầu hết thời gian họ đều bận bóc khoai cho tôi, nên chẳng có cơ hội để bị dính bẩn. Còn Triệu Linh Nhi thì ngược lại, tính cách của cô khá tùy tiện, ăn uống không hề quan tâm đến hình tượng. Có lẽ đó cũng là một nét chân thật của cô. Nếu không phải là một tà tu, cô có lẽ sẽ rất được lòng mọi người. Người đàn bà quá kia đúng là mang số phận của một quá phụ, lúc nào cũng thích ở một mình, toát ra vẻ khác biệt với mọi người. Cô ta ăn một mình, giờ cũng ngồi cách xa chúng tôi, ánh mắt lạnh lùng, không biết lúc nào cũng đang nghĩ ngợi điều gì. Tiếng mưa lớn ngoài kia cứ vang vọng vào tai, lúc đầu nghe còn dễ chịu, nhưng chẳng bao lâu sau thì mọi chuyện bắt đầu rắc rối. Trên lầu bắt đầu vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy trần nhà bắt đầu thấm nước. Mẹ kiếp, thật là mất hứng. Căn nhà này nhìn thoải mái thế mà lại không chống nổi mưa. Tôi vội đứng dậy, chuyển đống lá khô sang góc giường như không bị dột. Lúc này, Triệu Linh Nhi cũng bắt đầu nói chuyện với sư huynh. Ăn đi, tôi biết anh rất đói, đừng có ngại. Quay đầu lại nhìn, tôi thấy Triệu Linh Nhi đã đưa củ khoai tây đến tận miệng sư huynh. Sư huynh không phải kiểu người cứng đầu, há miệng ăn ngay, như lần này anh ấy thay đổi thái độ, nói với Triệu Linh Nhi một câu. Sau này, cô đừng giết người bừa bãi nữa. Vậy mà, vừa nghe sư huynh nói thế, sắc mặt Triệu Linh Nhi lập tức tối sầm lại. Cô tức giận hất toàn bộ chỗ khoai tây còn lại trên bàn xuống đất, lạnh lùng nói. Hừ, lại định dạy tôi làm người, vậy thì anh cứ đói chết đi. Chương 330, quái vật trong đêm mưa. Nói xong, Triệu Linh Nhi mặt lạnh quay sang góc phòng, ngồi cùng với Bạch Thi Hàn và những người khác. Tôi chỉ thấy trên gương mặt sư huynh thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Thật ra, cãi nhau như vậy chẳng có gì hay ho. Tôi nhanh chóng chạy đến bên bàn, nhặt lại mấy củ khoai tây, lau sạch rồi đặt trước mặt sư huynh. Trước đây, tôi luôn nghĩ sư huynh ít nhiều là người không vướng bụi trần, nhưng bây giờ tôi hiểu ra, thật ra, anh ấy nhìn thấu tất cả. Anh ấy biết Triệu Linh Nhi không phải người hoàn toàn xấu, có lẽ đã khuyên răn cô ấy vô số lần. Nhưng việc khuyên cô trở thành người tốt giống như động chạm đến giới hạn của cô vậy, khiến cô lập tức nổi giận. Trong tình huống này, ai mở lời cũng đều gặp xui xẻo. Thế nên mọi người đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài, mưa ngày càng nặng hạt. Chỉ vài phút sau, tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà gần như át cả tiếng mưa rơi trên mái. Nước mưa thấm xuống ngày càng nhiều, khiến căn nhà trở nên ẩm ướt khắp nơi. Tôi kiểm tra lại chốt cửa, đảm bảo tất cả đều đóng chặt, rồi quay về góc phòng, ngồi xuống đống lá khô, nhìn sư huynh đăm chiêu. Không gian trong nhà bị nước mưa thấm dột dần thu hẹp. Đầu sư huynh bắt đầu bị nước mưa nhỏ xuống, nhưng anh ấy vẫn ngồi im như tượng, dường như không cảm nhận được. Anh chỉ trống rỗng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không biết đang nghĩ gì. Nhìn sang Triệu Linh Nhi, cô đang ôm đầu gối ngồi thu lu, ánh mắt cũng ngẩn ngơ vô hồn. Tôi muốn gọi sư huynh lại, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của anh, tôi không dám. Cuối cùng, tôi chỉ biết thở dài, đứng dậy lấy một chiếc ghế dài, một đầu kê vào trần nhà chỗ đang dột nước, đầu kia đặt trên bàn. Như vậy, nước mưa từ trần sẽ theo ghế chảy xuống bàn, tránh làm ướt đầu sư huynh. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm. Sau đó, tôi quay lại đống lá, dự định nghỉ ngơi lấy sức. Vì Bạch Thi Hàn ngồi cạnh Triệu Linh Nhi, ban đầu Hồ Khuynh Khuynh có vẻ ngại, không dám ngồi cùng họ. Nhưng chẳng bao lâu sau, dầu trong chiếc đèn vốn đã cạn kiệt, ngọn lửa tắt ngấm, khiến căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Tôi vừa định nhắm mắt làm một giấc để xua tan đi mệt mỏi của cả ngày dài, thì bất ngờ một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp ôm lấy cánh tay tôi. Ngay sau đó, mái tóc hơi lạnh của Hồ Khuynh Khuynh xõa xuống trong vòng tay tôi. Cô bé nghịch ngợm này vừa tới đã chui tọt vào lòng tôi, còn khúc khích cười nhỏ, hi hi, dịch truyền cảm sang tiếng Việt. Ngoại trừ bàn tay ấm áp, cơ thể cô gái trong lòng tôi cũng lạnh ngắt, trông cô ấy có vẻ đang rất lạnh. Tôi chỉ biết cười bất lực, đưa tay ôm chặt cô ấy hơn, sau đó nhắm mắt định ngủ. Còn Bạch Thi Hàn, cô ấy lại không được mặt dày như Hồ Khuynh Khuynh. Đừng nói đến chuyện ở trước mặt bao nhiêu người, ngay cả khi chỉ có hai người chúng tôi, cô ấy cũng chưa chắc dám chủ động dựa gần tôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong bóng tối, tiếng mưa rả rích trên núi là thứ ru ngủ hiệu quả nhất với những người đã kiệt sức sau một ngày dài. Rất nhanh chóng, Hồ Khuynh Khuynh đã ngủ say trong lòng tôi, hơi thở đều đều. Ở góc kia, cũng vang lên tiếng ngáy khe khẽ của người quá phụ. Tôi không biết còn bao nhiêu người chưa ngủ, nhưng bản thân tôi không dám ngủ. Không phải vì không buồn ngủ, mà là vì lo cho đại sư huynh. Huynh ấy cứ ngồi yên như vậy, với cơ thể đang mang thương tích, nếu không nghỉ ngơi mà cứ gắng sức, cơ thể huynh ấy sẽ suy kiệt mất. Tôi định chờ đến khi Triệu Linh Nhi ngủ say, sẽ khuyên huynh ấy qua đây nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ rằng, tôi đã cố gắng thức thêm một giờ, vẫn không nghe thấy tiếng thở đều hay tiếng ngáy của Triệu Linh Nhi. Lẽ nào cô ấy không buồn ngủ? Khi tôi còn đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng động từ chỗ của cô ấy, dường như có người đứng lên, rồi bước đến chỗ đại sư huynh. Ngay sau đó, một giọng nói run rẩy vang lên rất nhỏ. Đồ đạo sĩ thối, người ngươi sao mà lạnh như băng thế này? Chỉ nghe giọng run ấy thôi, tôi đã đoán được ngay, Triệu Linh Nhi đang ôm lấy đại sư huynh. Có vẻ cô ấy lo huynh ấy sẽ bị lạnh đến mức không chịu nổi, nên đành làm máy sưởi tay chân luôn. Trong lòng tôi thoáng một cơn ghen tị, rồi lại siết chặt vòng tay ôm Hồ Khuynh Khuynh trong lòng mình. Nhưng suốt một hồi lâu vẫn không nghe thấy đại sư huynh đáp lại. Có vẻ như huynh ấy không muốn để ý đến cô. Lát sau, giọng Triệu Linh Nhi lại vang lên, lần này đầy vẻ ấm ức. Tôi mệt thế này mà còn không chịu ngủ, đến mức không ngại hy sinh thân con gái để sưởi ấm cho anh, vậy mà anh chẳng nói được một lời nào sao? Tôi nghe mà sốt ruột thay cho đại sư huynh ấy không định nói gì à? Nhưng nghĩ kỹ lại, huynh ấy cũng đừng nên nói thì hơn. Hành động vừa rồi của Triệu Linh Nhi đã đủ cho thấy cô ấy không có ý định cải tà quy chính. Nếu huynh ấy thật sự để bản thân động lòng, thì sau này rắc rối sẽ còn lớn hơn nhiều. Không gian trong phòng dần trở nên tĩnh lặng, đại sư huynh không trả lời, Triệu Linh Nhi cũng không tức giận. Tôi đoán giờ này cô ấy đang ôm chặt huynh ấy. Ít nhất, việc tôi lo cô ấy sẽ bất ngờ ra tay làm tổn thương huynh ấy có lẽ là thừa rồi. Cả ngày mệt mỏi, cộng thêm tiếng mưa ngoài kia như một loại thuốc du ngủ tự nhiên, tôi rất nhanh chìm vào trạng thái mơ màng. Nhưng chưa kịp ngủ sâu, một tiếng cười kỳ lạ từ ngoài cửa bất chợt vọng vào. Khè khè khè khè khè. Tôi cau mày, tiếng gì thế này? Khè khè khè khè khè. Tiếng cười quái dị ấy lại vang lên, lần này âm thanh rõ hơn, như đang tiến gần hơn về phía chúng tôi. Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc từ đầu đến chân tôi. Âm thanh đó giống hệt tiếng của sơn tặc ma mà chúng tôi từng chạm trán trong rừng núi. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là tà ma trong núi bị khí tức của chúng tôi thu hút mà mò đến. Ngay lúc đó, bên cạnh vang lên tiếng động ai đó ngồi bật dậy, tiếp theo là giọng nói run sợ của người quá phụ. Tiếng gì vậy? Tôi không biết, tôi không ngửi thấy gì cả. Bạch Thi Hàn cũng cất giọng, rõ ràng đầy lo lắng. Khè khè khè khè khè. Tiếng cười quái dị lại vọng tới, lần này gần ngay trước cửa. Ngay sau đó là âm thanh cốc cốc rõ mồn một, có ai đó đang gõ cửa. Ai đó? Yêu nghiệt phương nào? Triệu Linh Nhi cất giọng lạnh lùng hỏi. Không có tiếng trả lời, căn phòng tối đen lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia, như đang dội vào khu rừng một loại âm thanh làm tê liệt tinh thần. Tôi nhíu chặt mày, thầm nghĩ, kỳ lạ thật, nếu thứ bên ngoài là tà ma, tôi lẽ ra đã ngửi được mùi tà khí từ lâu, nhưng hoàn toàn không có gì. Khi mọi người đang nín thở, lắng nghe từng âm thanh bên ngoài, thì bất ngờ một tiếng két vang lên. Cánh cửa bị đẩy ra, theo sau là một luồng gió lạnh lùa vào, mang theo những giọt mưa lấm tấm hất lên người chúng tôi. Ở lối vào tối mờ, chỉ thấy một cái bóng mờ mờ đứng đó, kèm theo ba con mắt phát sáng xanh lẻ, đứng yên bất động, chăm chăm nhìn chúng tôi. Chưa kịp phản ứng, cái bóng đen đó đột nhiên biến mất. Nó có vẻ như xoay người chạy vào màn mưa, hoặc là lẻn vào nhà, hoặc biến mất ngay tại chỗ. Thật kỳ quái, không ai có thể nhìn rõ được hành tung của nó. Tôi cảm thấy da đầu tê dại, tình hình này không ổn rồi. Tôi đã lén mở thiên nhãn, thế mà vẫn không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào về hoạt động của nó, thậm chí cũng chẳng phát hiện được yêu khí. Nhưng dường như Triệu Linh Nhi có thể thấy được. Trong bóng tối, tôi nghe tiếng bước chân lạo xạo, rồi giọng cô vang lên. Còn muốn chạy, đã đến đây thì đừng hòng rời đi. Đừng đuổi theo, có gì đó không đúng, đại sư huynh đột nhiên hét lớn. Triệu Linh Nhi dừng lại ngay trước cửa, một lát sau cô cất giọng ra lệnh cho Quá Dương Khách. Họa Bì, đi bắt nó về đây. Yên tâm, chủ nhân, giao cho tôi. Quá Dương Khách đáp lại đầy tự tin, sau đó chắc chắn đã lao ra ngoài, bên trong căn nhà lại chìm vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau, giọng Triệu Linh Nhi đầy nghi ngờ vang lên. Lạ thật, sao không có yêu khí? Cô giết Sinh Dương Nhân, chắc là kẻ đến báo thù. Nhưng Sinh Dương Nhân đều là thuật sĩ giang hồ, chưa chắc đã là ma quỷ, đại sư huynh nói, rồi hỏi tiếp. Có thể bảo đệ tử của cô cho tôi mượn con dao không? Tôi không mang vũ khí. Quá, Triệu Linh Nhi vừa định bảo quá phụ đưa dao, nhưng chưa kịp nói hết câu, từ bên ngoài đột ngột vang lên tiếng hét thảm thiết của Quá Dương Khách. A-i-a-a, không ổn. Triệu Linh Nhi nói xong liền lao ra ngoài không chút do dự. Trước khi rời đi, cô quay đầu ra lệnh. Quá phụ, bảo vệ bọn họ. Tiếng bước chân bộp bộp trên nền đất mưa vang lên, xa dần trong đêm tối. Căn nhà trở nên im lặng đến mức đáng sợ, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt xen lẫn tiếng mưa rơi. Chúng tôi đều hồi hộp, nín thở chờ đợi tin tức từ Triệu Linh Nhi, nhưng vài phút trôi qua, bên ngoài vẫn chỉ có tiếng mưa rơi, hoàn toàn yên tĩnh đến kỳ lạ. Khi tôi bắt đầu cảm thấy tình hình càng lúc càng bất ổn, một giọng nói đầy khó chịu của quá phụ vang lên bên cạnh. Anh sờ nhầm rồi, tôi không phải vợ anh. Hả? Tôi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đó nhưng chỉ thấy một màn đen kịt, chẳng thấy gì rõ ràng. Hồ Khuynh Khuynh lúc này đã tỉnh, cô còn cẩn thận sờ vào tay tôi, xác nhận rằng tôi không phải người sờ vào quá phụ. Ghê quá, lại sờ nữa tôi chặt tay anh đấy, quá phụ nói, giọng đầy tức giận. Ê, cô đang nói ai đấy? Trong bóng tối, Hồ Khuynh Khuynh hỏi lớn. Còn ai nữa? Là gã đàn ông của cô sờ tôi đấy. Quá phụ chưa nói dứt lời thì đột nhiên bật nhảy lên như lò xo. Chạy mau, có thứ gì đó. Câu nói của cô còn chưa dứt, cơ thể đã nhanh chóng lùi về phía cửa. Nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết giữ người trong giây lát. Kha kha kha kha kha. Đột nhiên, một tiếng cười quái dị vang lên ngay bên cạnh, từ chỗ Bạch Thi Hàn ngồi. Trong giây phút đó, tôi nổi hết da gà. Mẹ kiếp, hóa ra thứ đó chưa đi, mà đã lẻn vào trong. Đây rốt cuộc là thứ gì mà có thể qua mắt cả đại sư huynh? Tôi cảm thấy toàn thân run rẩy, vội vàng kéo Hồ Khuynh Khuynh đứng lên, lùi về phía sau. Vừa rút lui, tôi vừa hét lên. Thi Hàn, cô đâu rồi? Vệ Thanh, có người, bóp cổ tôi. Bạch Thi Hàn khó khăn nói ra một câu. Tại sao tôi chẳng nhìn thấy gì hết vậy? Hồ Khuynh Khuynh lo lắng nói, cả sư huynh cũng biến mất rồi. Cái gì? Tôi giật mình. Đúng thế, Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh không giống chúng tôi, trong bóng tối họ không thể nhìn thấy gì cả. Theo lý mà nói, nếu có thứ gì đó vào đây, họ sẽ thấy trước tiên. Xem ra không chỉ thiên nhãn của tôi bị vô hiệu, mà cả đôi mắt đặc biệt của họ cũng mất tác dụng. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi vội mò mẫm trong bóng tối đi về phía Bạch Thi Hàn. Thi Hàn, cô không sao chứ? Trong bóng tối, bỗng một đôi mắt lóe lên ánh sáng trắng, ngay sau đó là giọng nói của Bạch Thi Hàn. Kỳ lạ thật, lại biến mất rồi. A, à, mau nhìn kìa, người đàn bà quá bị thứ gì đó bắt đi rồi. Hồ Khuynh Khuynh đột nhiên kêu lên kinh hoàng. Tôi lập tức nhìn về phía cửa, nhưng đã không còn thấy bóng dáng người đàn bà quá đâu nữa. Đầu óc tôi như ong ong cả lên, không thể nào, điều này không thể nào xảy ra. Sư huynh bỗng dưng biến mất, thiên nhãn của tôi và đôi mắt của họ đều vô hiệu. Thứ đã bóp cổ Bạch Thi Hàn và bắt người đàn bà quá kia rốt cuộc là cái gì? Sao nó có thể trong chớp mắt biến mất như vậy? Toàn bộ quá trình, chúng tôi gần như không thấy được bất cứ điều gì, cứ như một giấc mơ vậy. Lẽ nào trên thế giới này còn tồn tại thứ gì đó kỳ quái hơn cả yêu quái và ma quỷ?